Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Giao dịch. Luyện đan đối với hiện tại Lăng Hiểu Thiên mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Hắn dùng không đến thời gian một ngày, luyện tốt bọn họ 5 người cần tất cả đan dược, mỗi người một bình mà tụ khí đan, 2 bình về huyết đan, 2 bình tỷ độc đan, cộng thêm 1 bình giải độc đan và 1 bình đại bổ đan. Mỗi người cầm nhiều đan dược như vậy, đoán chừng muốn được ma thú giết chết cũng khó khăn. Lăng Hiểu Thiên căn cứ chính là như vậy tư tưởng, ai bảo Tử Yên là bạn gái của mình, Tiêu Dật 3 người bọn hắn là bạn bè thân thiết của mình chút đấy. Chuyện luyện đan tình xem như đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống, Lăng Hiểu Thiên phải toàn tâm toàn ý đối phó Mã gia phụ tử, phải biết hắn 100 vạn kim tệ còn chưa tới tay. Mã gia, mấy ngày nay Mã Hải Ba và Mã Đức Giang phụ tử là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, hai người đen vành mắt ngồi cùng một chỗ thương lượng đại kế. Phụ thân, ta thật sợ hãi chuyện của chúng ta sự việc đã bại lộ. Mã Đức Giang xoa xoa con mắt, nói. Chúng ta nếu là không đem 100 vạn kim tệ cho hắn, hắn thật sự có khả năng cao mật. Mã Hải Ba thở dài nói. Ta cũng rất lo lắng chuyện sẽ tới tình trạng như vậy, nhưng bây giờ chúng ta có thể như thế nào đây? Coi như là chúng ta thành thành thật thật đem tiền cho hắn, hắn liền có thể bảo chứng cả một đời đều không nói ra đi sao, nhưng ta không tin. Vạn nhất đến lúc hắn đem chúng ta cho tiền vung hoát quang còn tới dọa dẫm chúng ta, sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ ta ngươi hai cha con là tân tân khổ khổ kiếm được tiền, không phải là vì mình, chính là vì hiếu kính hắn sao? Mã Đức Giang cười khổ mà nói. Vậy phải làm thế nào? Cũng may người này vì tiền, nói rõ người này không phải quan gia người, bằng không, nói không chừng chúng ta sớm đã bị xét nhà. Chúng ta là không phải mau đem tài vật chuyển di, coi như là đến lúc đó bị người ta phát hiện, cho hắn đến cách điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, bọn họ có thể thế nào chúng ta? Mã gia không ổn. Mã Hải Ba lắc đầu nói. Người kia có thể đem chúng ta giấu dược liệu địa phương tìm tới, nói rõ nhất định là cái người không đơn giản. Hiện tại hắn vẫn chỉ là bắt chẹp chúng ta, đồng thời nói rõ hắn cũng không biết chúng ta giấu tiền địa phương, mật thất vẫn rất an toàn, nếu không hắn sớm đã dùng trộm cướp thủ đoạn. Hiện tại nếu là nhất chuyển rời, nói không chừng liền để cho người kia manh mối gì, bị hắn đến cái tận diệt khả năng rất lớn, lại thêm thời gian cấp bách, dung không được chúng ta tìm nơi thích hợp. Mã Đức Giang mười phần bất đắc dĩ vỗ vỗ cái bàn, nói. Thật sự không thuận, cái này năm mới qua thật sự quá không thuận. Đầu tiên bị đánh, chúng ta Mã gia danh dự nhận ảnh hưởng rất lớn, tận lực bồi tiếp chuyện này, ai thật sự phúc không song đến, họa vô đơn chí. Mã Hải Ba kêu lên nhi tử Mã Đức Giang uống rượu với nhau, hai người uống chính là rượu buồn, bọn họ thực sự là nghĩ không ra đến đối với giao người tới của bọn hắn ngọn nguồn là ai. Muốn đi, muốn phá đầu của các ngươi cũng nghĩ không ra được. Lăng Hiểu Thiên gia bây giờ cách Mã phủ hơn 200 mét có hơn địa phương, núp ở trên một cây đại thụ, không biết hắn tồn tại. Lúc này chơi với bọn hắn mà một chút thần bí. Lăng Hiểu Thiên cầm ra bản thân một phát cường nỗ, lấy thêm ra một mũi tên cán bên trên cột một tờ giấy tên nỏ, chứa ở cường nỗ, nhắm ngay Mã gia phụ tử uống rượu cái gian phòng kia phòng cửa phòng. Ngừng thở, Lăng Hiểu Thiên quả quyết bóp cò, tên nỏ mang theo tiếng xé gió bay ra, hộ viện binh sĩ phản ứng rất nhanh, từng cách toàn đem ánh mắt tập trung ở phương hướng này. Chẳng qua, tên nỏ tốc độ thật sự quá nhanh, tăng thêm hiện tại là ban đêm, bôi nước sơn đen tên nỏ rất khó bị người phát hiện. Soạt, mũi tên bắn vào cửa gỗ không cửa, đuôi tên run run một hồi. Mã Đức Giang quát to một tiếng. Ai đồng thời thân thể cũng đã xuất hiện ở cổng, hắn hướng phía bên ngoài nhìn ra xa vài lần, không trông thấy bất kỳ khả nghi, đưa tay đem bắn trên cửa tên nỏ nhổ xuống. Phụ thân. Mã Đức Giang đem tên nỏ đưa cho Mã Hải Ba. Mã Hải Ba nhìn thoáng qua tên nỏ, lúc này mới cởi xuống buộc ở phía trên tờ giấy, trên đó viết ngày mai 6 giờ sáng thành Đông Sườn đồi gặp, mang lên các ngươi cần phải mang đồ vật, chỉ cho phép một người tiến về, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Là người kia bắn tới mũi tên sao? Mã Đức Giang hỏi. Mã Hải Ba gật đầu nói. Từ chữ viết bên trên nhìn, là một người bút tích, hẳn là dọa dẫm chúng ta người kia. Kỳ quái là vì cái gì hắn dùng mũi tên này là quân đội chuyên dùng đồ đâu, mặc kệ là phía ngoài nước sơn đen mặt ngoài, vẫn là trước mặt mũi tên phía sau lông chim, dân gian rất khó tìm đến chế tác như thế nghiêm cẩn tên nỏ, không sai, chính là quân dùng đồ vật. Mã Đức Giang giật nảy mình, nói. Không thành là chúng ta người Hải Phòng bộ đội, nếu không làm sao lại rõ ràng như vậy có người cho chúng ta đưa tiền chuyện này. Lông mày Mã Hải Ba nhíu chặt, nói. Phải hay không phải, ngày mai có thể thấy rõ ràng. Người này đối với chúng ta Mã gia rõ như lòng bàn tay, đến mức mỗi lần đều có thể chiếm được tiên cơ, bằng không, chúng ta cũng không trở thành một mực được người chế trụ. Là hắn để một người đi sườn đồi đưa tiền. Mã Đức Giang nói. Coi như là biết hắn là ai, chúng ta cũng rất có thể đối với thúc thủ vô sách. Mã Hải Ba âm hiểm nói. Lựa chọn sườn đồi là hắn một lớn sai lầm, cũng may có hôm nay một thời gian buổi tối có thể tiến hành an bài. Ngươi lập tức tìm 40 tinh binh đi hướng sườn đồi chỗ mai phục, dựa theo ta nói làm dạng này coi như là đấu khí của hắn thực lực lại cao hơn, cũng tuyệt đối không phát hiện được xung quanh mai phục có người. Nghe xong Mã Hải Ba chủ ý, Mã Đức Giang cười nói. Phụ thân thật sự kế sách hay, người kia chính là chắp cánh, cũng đừng hòng chạy ra tay chúng ta tâm. Nhớ kỹ, phải chết không muốn sống. Mã Hải Ba hung hăng nói. Người dạng này, lưu thêm một phút đồng hồ đều là tai họa, nhất định không thể cho hắn cùng bất luận kẻ nào cơ hội nói chuyện, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Phụ thân ngài yên tâm. Hai cha con rời khỏi phòng. Riêng phần mình trở về, Lăng Hiểu Thiên một mực đợi ở bên ngoài trên cây, mượn nhờ kính viễn vọng nhìn bên trong hai cha con, mặc dù hắn cái gì cũng không có nghe thấy, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ và bờ môi động tác, vẫn có thể phán đoán cái không rời mười. Ha ha, muốn giết chết ta, Mã gia phụ tử đem tiểu gia ta nghĩ quá đơn giản. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nhưng mà, nếu bọn họ là không ở nơi đó mai phục nhân thủ lời nói, ta còn thực sự là không biện pháp tốt thoát thân, lão bất tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lão bất tử nói, tiểu tử ngươi mưu ma trước dù nhiều nhiều vô số kể, nếu ai đắc tội ngươi, từ đó về sau nhất định không sống yên lành được. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù sao nên ta giúp thời điểm bận rộn, ngươi nhấc lên chào hỏi là được rồi. Xem ra Mã gia 100 vạn phải bánh bao thịt đánh chó. Ta dựa vào, ngươi có ý tứ gì? Lăng Hiểu Thiên không phục nói, thầm nghĩ cái gì bánh bao thịt đánh chó, ý của ngươi là ta là chó, được, có thông minh như vậy chó sao, phi phi phi. Nếu viên mãn hoàn thành hôm nay bố trí, Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử đi hướng sườn đồi, dám thì những người kia dùng phương thức gì tiến hành mai phục. Hắn tự nhiên là quay trở lại ngủ say sưa lớn cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là hỏi lão bất tử. Bọn họ ở sườn đồi mai phục bao nhiêu người? Hơn 40. Không phải, nhiều người như vậy, bọn họ cũng quá để mắt ta. Lăng Hiểu Thiên một bên nói vừa cười mặc quần áo. Lão bất tử nói tiếp đi. Ta đã có nói xong đâu. Hơn 40 chỉ là nhóm đầu tiên đạt tới người. Về sau lại đi 20 cái, đoán chừng là Mã Hải Ba sợ hãi không đối phó được ngươi. Những người này mai phục tại địa phương khác nhau. Nói thật, bình thường đấu sĩ rất khó phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân, bởi vì ngươi căn bản sẽ không suy nghĩ vị trí. Nói thật, tất cả đều là rõ ràng nhất địa phương, chẳng qua muốn tìm được chút dấu vết để lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Vậy ngươi trước đừng nói cho bọn họ chỗ ẩn thân, trong chốc lát đi qua ta đoán một chút nhìn, nhìn có thể hay không đoán đúng. Lăng Hiểu Thiên đặc biệt lựa chọn một bộ màu sắc tương đối nặng, kiểu dáng tương đối lão quần áo, sau khi rửa mặt, ngồi ở phía trước gương bắt đầu trang điểm, chỉ cần là đối cái trán, chân mày và hốc mắt những địa phương này tiến hành trang điểm. Mang lên màu đen khăn che mặt, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hiện tại vừa vặn 6 giờ, nên xuất phát. Lăng Hiểu Thiên đi ra khỏi cửa phòng trực tiếp triển khai cánh, đến trễ cũng không phải cái gì công việc tốt, nhưng hắn không muốn Mã Đức Giang cắt thời gian quá dài. Mã Đức Giang từ buổi sáng 5 điểm liền đã ở chỗ này chờ, coi như là đêm qua bố trí ở chỗ này nhiều người như vậy, hắn vẫn là có chút không yên lòng, dù sao lần trước liền để đối thủ chui chỗ trống. Hắn dùng tay trái sờ lên trên tay phải mang theo không gian giới chỉ, bên trong đặt vào 100 vạn kim tệ, dạng này số lượng tiền hoàn toàn có thể dùng khoản tiền lớn cái từ này để hình dung. Ụp ụp, một tiếng chim hót vang lên, Mã Đức Giang đột nhiên quay đầu, đây là mai phục người truyền đến tín hiệu, ý là có người hướng phía nơi này đi tới, lập tức tới ngay. Quả nhiên, Mã Đức Giang trông thấy một người mặc màu nâu quần áo, mang trên mặt khăn che mặt người, đang không nhanh không chậm hướng phía hắn nơi này đi tới, bởi vì khoảng cách giữa hai người có chút xa, hắn cũng không thể thấy rõ người tới mặt. Coi như là đi vào lại có thể thế nào, mặt Lăng Hiểu Thiên nhưng không có lộ ở bên ngoài, chỉ có hai ánh mắt ở khăn che mặt bên ngoài. Tới, rốt cuộc đã đến. Mã Đức Giang tự lẩm bẩm. Coi như ngươi là thiên vương lão tử, hôm nay ta cũng muốn mạng của ngươi, tiểu tử, là ngươi không có mắt, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác gõ lừa chúng ta Mã gia. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, chết ở nơi này cũng coi là xứng đáng ngươi, nơi này phong cảnh nhưng coi như không tệ. Lăng Hiểu Thiên đi đường tốc độ không nhanh, lão bất tử mà hỏi. Tiểu tử, ngươi đoán được những người kia giấu ở nơi nào sao? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Còn không có đoán được, bất quá ta cảm thấy ta có thể đoán được, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định đoán được. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Lục đục với nhau. Mắt thấy Lăng Hiểu Thiên khoảng cách Mã Đức Giang chỉ còn lại 30 mét khoảng cách, hắn vẫn là không có thể phát giác được mai phục người ở chỗ này giấu ở nơi nào. Lão bất tử, ngươi nói đúng. Bọn họ mai phục thật đúng là bí ẩn rất. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta đem cảm ứng của mình năng lực hoàn toàn phóng xuất ra, cũng cảm giác không thấy cái gì. Ha ha, may mắn mà có đêm qua ngươi mặt dày mày dạn để cho ta tới giám thị. Lão bất tử mà cười cười nói. Bằng không, ta cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại, phải không muốn ta nói cho ngươi biết. Trước không muốn. Lăng Hiểu Thiên một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nói. Ta cũng không tin ta không tìm ra được. Chỉ cần nơi này xác thực có người tồn tại. Không có khả năng một chút dấu vết để lại cũng không còn lại, coi như là bọn họ có một cả đêm có thể dùng đến chuẩn bị. Đã dùng cảm ứng không được, Lăng Hiểu Thiên liền từ bỏ loại phương thức này, hắn phải dùng biện pháp trực tiếp nhất tìm đến dùng mắt thấy. Từ phủ cận thảm thực vật hoàn cảnh đến xem tựa như là không có cái gì không đúng đầu địa phương, nhưng Lăng Hiểu Thiên biết nơi này giấu giếm sát cơ, trong tầm mắt căn bản không có vượt qua một người cao bụi cây, phần lớn là khô héo bãi cỏ, người có thể giấu ở nơi nào, chẳng lẽ giấu trong lòng đất xuống không thành, bởi vì mặt đất trở lên thật sự không có chỗ cung cấp những người này ẩn núp. Nếu tìm được phương hướng, Lăng Hiểu Thiên ánh mắt bắt đầu mật thiết chú ý tình huống trên mặt đất, quả nhiên có mấy chỗ nhìn cùng xung quanh thảm thực vật có rõ ràng khác nhau, không nhìn kỹ chưa không phát hiện được. Lão bất tử, những người này có phải hay không giấu trong lòng đất xuống? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói ngươi nha đoán đúng rồi. Lão bất tử mà cười cười nói. Hết thảy có hơn 40 người giấu dưới đất, bọn họ thông qua một cách đà thông trúc tiết tế trúc quản hô hấp không khí, tiến vào đào xong hố đất trước đó, ở trên người ôm trọn một tầng thật dày rơm rạ, lại rồi lên nước, dạng này có thể ở một mức độ nào đó che giấu thân thể phát ra khí thế, tăng thêm thật dày thổ những tầng và bên ngoài tỉ mỉ bố trí, rất khó có người có thể nghĩ đến bọn họ chỗ ẩn thân. Dùng tế trúc quản hô hấp, đây là hải phòng bộ đội sở trường trò hay, bọn họ thường xuyên dùng phương thức như vậy thần không biết dù không hay tiếp cận thuyền hải tặc, nếu là đổi thành những bộ đội khác đoán chừng không ai có thể làm được. Không phải hết thảy có 60 người sao, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Còn cần phải có 10 cái, bọn họ giấu ở nơi nào? Lão bất tử nói. Ở phía trước sườn đồi, bọn họ dùng dây thừng đem mình rơi tại sườn đồi, chỉ cần Mã Đức Giang một phát tín hiệu, những người này liền ung dung thản nhiên trèo lên trên cùng núp ở trong đất người cùng một chỗ lao ra đưa ngươi vây quanh. Nói thực ra, bọn họ ngay cả sườn đồi con đường này cũng không lưu lại cho ngươi, ý tứ chính là nhất định tốt đưa ngươi bắt sống, bởi vì bọn hắn không yên lòng ngươi lựa chọn nhảy núi, vạn nhất không chết, bọn họ chẳng phải phí công nhọc sức. Ta dựa vào, cân nhắc thật đúng là chu đáo. Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Nhưng ta đang muốn đem sườn đồi làm vì mình chạy trốn lộ tuyến, này làm sao xử lý, nghe ngươi ý tứ, ta chính là quẳng đi xuống, bọn họ cũng sẽ không yên tâm. Lão bất tử mà cười cười nói. Không yên lòng là sự tình của bọn họ. Cái này sườn đồi có mấy ngàn trượng sâu như vậy. Ai có bản lĩnh xuống dưới xác định ngươi đến cùng chết chưa, mà lại cái này vách núi là cái giếng hình dáng tạo hình, không đường có thể đi ra đi vào, nếu là ngươi rơi xuống, bọn họ cũng không có cách, Mã Đức Giang thà rằng tin tưởng ngươi té chết. Ha ha, như vậy cũng tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên khoảng cách Mã Đức Giang chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Bằng hữu, là đến đòi tiền, Mã Đức Giang hô. Dựa vào đòi tiền lão tử cũng không phải nông dân công. Coi như là trung ương đều ra mặt bảo vệ, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ nhớ kỹ, không phải đòi tiền, là lấy tiền ngươi biết hay không? Ta không phải bằng hữu của ngươi. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Còn có một chút ngươi phải hiểu rõ, ta không phải đến đòi tiền. Mà lên lấy tiền, đây là các ngươi Mã gia thiếu ta, Mã Đức Giang, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, làm sao cứ như vậy không hiểu chuyện, hiện tại chiếm thượng phong người là ta, bắt lấy các ngươi Mã gia bím tóc người cũng là ta, ngươi thế mà đối với ta một chút ý khách khí đều không có, ta là ở là hoài nghi nếu là cha ngươi có một ngày ở gia giám, ngươi có thể chống lên đến Mã gia gia nghiệp sao? Ta kết luận không cần tới mấy năm, Mã gia liền sẽ bị ngươi cho bại quang. Đây là Lăng Hiểu Thiên cố ý nhiễu loạn Mã Đức Giang phán đoán, những lời này nghe rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hỗn loạn trước mặt đem song phương nói cùng cửu nhân đến đằng sau, lại trở thành quan tâm bọn họ Mã gia về sau tiền đồ. Mã Đức Giang làm chuyện cẩn thận, nhưng không có nghĩa là hắn là cái trí thông minh cao người, nếu là đổi thành lời của Mã Hải Ba. Hắn nhất định có thể từ đó nghe ra cái gì. Bằng được rồi, đã ngươi nói không là bằng hữu vậy thì không phải là bằng hữu. Mã Đức Giang chỉ không gian của mình chiếc nhẫn, nói. Tiền chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhưng mà, ta có một vấn đề, không biết ngươi có thể không thể trả lời ta, ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười lạnh nói. Mã Đức Giang, đầu của ngươi bị lừa đá qua là, nếu để cho ngươi biết ta là ai, coi như là lấy được 100 vạn kim tệ, về sau ta sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Chính ngươi ngốc, không nên đem người khác cũng nghĩ ngốc như vậy được hay không? Chẳng lẽ người trên thế giới này đều cần phải giống như ngươi trời sinh một đầu bột nhão sao? Mã Đức Giang mặt đỏ lên, cố nén nổi giận xúc động, cắn răng nói. Vậy thì tốt. Coi như ta hỏi sai vấn đề. Ngươi có thể không trả lời, ta hỏi lại một cái, ngươi tại sao muốn nhằm vào chúng ta Mã gia? Không thể không nói vấn đề này hỏi còn tính là tương đối có trình độ, người nào không biết hắn Mã gia là tham quan, mặc kệ là đưa hành lễ vẫn là không có đưa qua, lúc ấy nhiều người như vậy biết lại có thể thế nào, những năm gần đây một ít chuyện đều không có, vì cái gì vẹn vẹn lúc này xảy ra chuyện. Ha ha ha, rất đơn giản. Lăng Hiểu Thiên vẹn vẹn nói. Lấy tiền ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể bảo chứng cầm tới tiền đối với ngươi biết chuyện thủ khẩu như bình sao? Mã Đức Giang không yên tâm hỏi. Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên đáp ứng rất sảng khoái. Ngươi thề. Ta thề. Lăng Hiểu Thiên trả lời như cũ rất sảng khoái, thầm nghĩ đương nhiên lão tử sẽ thủ khẩu như bình, lão tử sẽ không theo bất luận kẻ nào nói cái gì, bởi vì làm căn bản không cần ta nói, ta chỉ cần để lão bất tử đem Mã Đức Giang ngươi làm quyển kia chứng giao cho cha ngươi thượng cấp là được rồi, ha ha, quân tử động thủ không động khẩu, mà lại không phải ta ra tay. Mã Đức Giang nếu là biết Lăng Hiểu Thiên nghĩ như vậy, nhất định khí thất khiếu chảy máu, đáng tiếc, hắn không biết. Còn nữa nói, hắn có chủ ý của hắn, vừa rồi hỏi những lời này chỉ vì để Lăng Hiểu Thiên giảm bớt lòng nghi ngờ, chẳng lẽ hắn nói cho tiền ta liền lấy tiền ra sao, cái này cũng lộ ra quá dễ dàng quá, chuyện dễ dàng thường thường sẽ khiến người khác hoài nghi. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lời Mã Đức Giang rơi xuống, xuất hiện trước mặt một ngụm dương gỗ chiếu nặng. Giống như là tràn đầy dáng vẻ kim tệ. Đây là Mã Đức Giang mồi nhử, hắn muốn biết vì sao Lăng Hiểu Thiên đối phó bọn hắn Mã gia, đồng thời cũng nghĩ bộ một chút hắn, xem hắn còn có hay không đồng bọn, nếu là có thu thập xong hắn, liền phải lập tức đi thu thập hắn đồng bọn mà. Nếu không, Mã Đức Giang sớm liền hạ lệnh động thủ. Lão bất tử, bên trong là kim tệ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cũng đừng là cái đổ đầy cục gạch cái dương, vậy coi như ăn thua thiệt lớn. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi cảm giác bọn họ dám sao? Đây chính là bọn họ Mã gia sống còn chuyện, bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Yên tâm, trong dương là 100 vạn kim tệ, chỉ nhiều không ít, phía dưới liền nhìn ngươi làm sao đem những này tiền biến thành mình. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Số tiền này vốn chính là ta, nếu không phải ta muốn lấy phương thức như vậy cầm tới số tiền này, những này đã sớm thần không biết dù không hay tiến vào túi bên eo của ta. Mà lại sẽ chỉ càng nhiều, ngươi là hiểu rõ ta, phải thật sự dùng trộm một chiêu này, một mao tiền ta cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Mã Đức Giang trông thấy Lăng Hiểu Thiên sửng sốt một chút. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra chìa khóa, mở ra nắp vali, bên trong tất cả đều là vàng ống kim tệ, phản bắn ra quang mang rất chướng mắt, mặc dù bây giờ mặt trời còn không có thăng lên. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tốt tốt tốt, đắp lên cái nắp. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng mà, ngươi đến lui lại 10 bước. Mã Đức Giang làm theo, Lăng Hiểu Thiên nghênh ngang đi đến cái dương phía trước. Nắm lên một thanh kim tệ cười nói. Ha ha, 100 vạn kim tệ cái này cần hoa bao lâu mới có thể xài hết. Nói chuyện đồng thời trong dương kim tệ toàn bay vào Lăng Hiểu Thiên càn khôn giới. Cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Mã Đức Giang thịt đau ghê gớm, cắn răng hỏi. Ngươi có thể nói sao, tiền đã tới tay. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trời, sau đó giọng nói khinh bạc nói. Ta nói cho ngươi, ta tại sao muốn đối phó các ngươi Mã gia, bởi vì ta nhìn các ngươi không vừa mắt, ai bảo các ngươi Mã gia người kiêu ngạo như vậy không coi ai ra gì, cho rằng ở thành Duy Kinh các ngươi có thể một tay che trời là, ta liền thích tìm các ngươi người dạng này phiền phức, bởi vì nhìn các ngươi đau lòng nhà thịt đau dáng vẻ, ta rất vui vẻ. Mã Đức Giang đến bộc phát biên giới, chẳng qua hắn không có quên hỏi một câu nữa. Các hạ là cái cao nhân, chắc hẳn những chuyện này là một mình ngươi làm được, chỉ cần ngươi không nói, chúng ta liền có thể hoàn toàn yên tâm tin tức không trả lời lộ ra ngoài, có đúng không? Đây là ta cùng phụ thân ta quan tâm nhất. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết Mã Đức Giang ý tứ của những lời này, hắn giả dạng làm cái gì cũng không có nghe được bộ dáng, một bộ đắm chìm trong cầm tới tiền trong vui sướng, gật đầu nói. Đương nhiên, ta người này từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, không thích cùng người hợp tác. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Hỗn chiến. Nghe được Lăng Hiểu Thiên nói như vậy, Mã Đức Giang yên tâm không ít, thầm nghĩ chỉ cần là một mình hắn hành động liền tốt, cứ như vậy, đem một mình hắn giải quyết, liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. 100 vạn kim tệ vẫn là chúng ta Mã gia, giết ngươi về sau lấy đi không gian của ngươi chiếc nhẫn, hừ, ngươi phải biết đủ, làm 100 vạn kim tệ thời gian dài như vậy chủ nhân. Lăng Hiểu Thiên còn là một bộ cười hì hì bộ dáng. Nói, còn có chuyện gì sao, nếu không có nói ta liền đi, ha ha. Vậy liền xin cứ tự nhiên. Mã Đức Giang đưa tay phải ra, từ mặt ngoài nhìn là muốn làm ra một cái xin cứ tự nhiên tư thế, thật ra là đem một viên đạn tín hiệu ném ra ngoài, đây là một loại lúc nổ chỉ có khói lửa không có âm thanh đạn tín hiệu, dùng cho thông chi treo ở dưới vách núi mười mấy người, mà vừa rồi hắn nói câu nói kia. Là trước đó cùng mai phục tại trong đất người thương lượng xong tín hiệu. Đợi ở trong đất đám người kia thính giác đều cực kỳ tốt. Thêm nữa bọn họ trong lòng đất có thể rõ ràng nghe thấy mặt đất trở lên thanh âm. Trên đất người lại nghe không được phía dưới bất luận cái gì động tĩnh. Lăng Hiểu Thiên làm ra dáng phải đi. Nhất nóng này không ai qua được Mã Đức Giang. Hắn biết nếu để cho trước mắt mình cái này một người an toàn rời đi nơi này, đó chính là bọn họ Mã gia cơn ác mộng bắt đầu, cho nên nhất định không thể dễ dàng như vậy hắn. Rầm rầm rầm, xung quanh trong đất toát ra mười mấy người, đem Lăng Hiểu Thiên đường đi ngăn trở, sau đó, từ từng cái phương hướng liên tiếp không ngừng đi ra càng nhiều người. Lăng Hiểu Thiên cười, mà lại cười rất ngông cuồng, cái này nếu là đổi một người khác. Nhất định là giật mình không thôi. Treo ở trên vách núi mười mấy người cũng bay tới, đem Lăng Hiểu Thiên bao bọc vây quanh. Ha ha, ta thật sự không nghĩ tới, dưới loại tình huống này ngươi còn cười ra tiếng. Giọng điệu Mã Đức Giang khinh thường nói. Đừng nói ngươi đẳng cấp của ngươi nhất định không cao hơn 60, coi như là vượt qua, cũng không phải ta cái này 60 người đối thủ thông minh thúc thủ chịu chói. Ta sẽ cho ngươi một cách tương đối thoải mái kiểu chết, bằng không mà nói, ngươi biết bị bọn họ chặt thành thịt muối. Giọng nói Lăng Hiểu Thiên càng thêm khinh thường cười nói. Ta đã sớm biết các ngươi Mã gia phụ tử không giữ chữ tín. Chẳng lẽ ngươi biết chuẩn bị, ta liền sẽ không sao Mã Đức Giang, nhìn trước khi đến lời ta từng nói, ngươi cũng không có nghe lọt các ngươi Mã gia người thật sự quá phách lối, quá không coi ai ra gì, quá tự cho là đúng, mà lại cũng quá đắc thế không tha người. Ha ha, hiện tại ngươi nói cái gì đã trễ rồi. Mã Đức Giang hung tợn nói, ta không riêng bố trí ở chỗ này nhân thủ. Mà lại ở phương viên 300 mét địa phương cũng bố trí trạm gác ngầm, từ ngươi đạp vào nơi này một khắc kia trở đi, ngươi chính là một người. Đừng có dùng khoác lác tới dọa ta, ngươi cho rằng ta Mã Đức Giang là bị dọa lớn sao, các huynh đệ, lên cho ta, đem hắn chặt thành thịt nát. 60 người động tác nhất trí lộ ra ngay binh khí, đa số trong tay cầm là trường đao và xiên cá một loại binh khí. Cũng hữu dụng lưới đánh cá, bốn người lôi kéo một tấm lưới đánh cá bốn cái sừng, cái này nhưng không là bình thường lưới đánh cá, mà do tơ thép chế tạo, phía trên mang theo sắc bén gai ngược cái chủng loại kia, một khi bị bao phủ, sẽ rất khó đào thoát, mà lại sẽ bị phía trên gai ngược ôm lấy thân thể, máu thịt be bét. Đây là hải phòng bộ đội độc hữu lưới đánh cá trận. Lực công kích rất không tầm thường, đặc biệt là ở lấy nhiều khi ít tình huống dưới đơn giản chính là không đâu địch nổi, ở đối phó hải tặc đầu lĩnh thời điểm bọn họ thường xuyên dùng trận thế như vậy, cơ hồ là không đâu địch nổi, đám hải tặc thấy một lần loại trận thế này trên cơ bản tất cả đều đến mắt trợn tròn. Hồ Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, thầm nghĩ cũng may gai ngược bên trên không ngâm độc thuốc, nếu không ta thật là có một chút sợ chứ. Tiểu tử, những này làm lính thực lực của mỗi người đều ở trên ngươi. Lão bất tử nói. Coi như là hai chúng ta hợp thể đối phó nhiều người như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, không được tranh thủ thời gian dùng hóa vũ thuật. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười nói. Trung Quy thử trước một chút lại nói, ngay từ đầu liền tuôn ra mạnh nhất chiêu, đây cũng không phải là tính cách của ta. Tiểu tử, nếu là ngươi bị người ta lưới đánh cá bao phủ, muốn dùng hóa vũ thuật đều không dùng được. Lão bất tử dặn dò. Yên tâm, ta tự do phân tất. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói, hắn có đầy đủ lòng tin đối phó cái này lưới đánh cá trận, đến thẳng không được, đáng lo đến tà, hay là đến âm, cũng không tin các ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Trường kiếm nơi tay, Lăng Hiểu Thiên và 12 cái cầm xiên cá người đứng ở một chỗ, xiên cá thuộc về binh khí dài, đánh nhau thời điểm cần không gian tương đối mà nói tương đối lớn, lưới đánh cá trận một lát lên không nổi. Những binh lính này đẳng cấp ở 35 nói 39 cấp ở giữa, là trong hải phòng bộ đội người nổi bật, tất cả đều là Mã Đức Giang thủ hạ thân binh trong vệ đội tinh anh. Lăng Hiểu Thiên ở một đám binh sĩ trong vây công, một chút cũng không khiếp đảm, chiêu thức dùng thành thạo điêu luyện, một thanh trường kiếm chợt cao chợt thấp, để cho người ta nhìn không thấu chiêu thức của hắn. Mã Đức Giang nhíu mày, hô, chặt lên 10 vị trí đầu đao người, mỗi người ở quan giai trên tăng lên một cấp, lại ban thưởng kim tệ 1.000, mọi người cố lên. Tử Yên gõ gõ Lăng Hiểu Thiên cửa phòng, từ khi bọn họ nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Lăng Hiểu Thiên và Tiêu Dật bọn họ liền không ở cùng một chỗ, hiện tại năm người đều ngủ ở mình phòng luyện công bên trong, dù sao Tử Tinh học viện có là gian phòng, đừng nói là một người một gian phòng, một người một tòa lâu đều được. Xét thấy sáng sớm hôm qua Lăng Hiểu Thiên dậy trễ, cho nên Tử Yên mới sẽ tới gọi hắn rời giường. Không người đáp lại, Tử Yên dịu dàng nói. Tiểu Thiên, nên đi lên, không cho phép nằm ị. Vẫn không có người nào đáp lại hắn, Tử Yên lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng giống tuyết, trên giường cũng căn bản không có người. Tiểu Thiên đi nơi nào, hôm nay làm sao sớm như vậy, Tử Yên hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại bởi vì hôm qua dậy trễ, hôm nay sáng sớm một hồi bù lại sao? Lăng Hiểu Thiên cảm giác được làm lính cho áp lực của hắn là càng lúc càng lớn. Nói thật hải phòng bộ đội bên trong có thể tập trung nhiều như vậy tinh anh binh sĩ thật sự không dễ dàng rất. Những người này phần lớn gia cảnh có thực lực nhưng không có hậu trường, có thể trở thành Mã Đức Giang thân binh đã là rất không dễ. Bởi vì không có tiền tài trải đường, bọn họ cơ hội thăng chức ít càng thêm ít. Cho nên vừa rồi Mã Đức Giang câu nói kia khiến bọn họ cao hứng không thôi. Lão bất tử, ngươi nói đúng, đám người này thật đúng là không dễ dàng đối phó. Lăng Hiểu Thiên nói. Phối hợp lẫn nhau lại như thế đúng chỗ, đến bây giờ ta còn không có đem trong đó bất kỳ một cách nào quật ngã, không được, ta phải ra tuyệt chiêu mà. Là, không đợi Lăng Hiểu Thiên dùng ra tuyệt chiêu, lưới đánh cá trận đi lên. Nhìn mang theo sáng loáng gai ngược lưới đánh cá. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, đột nhiên đi lên nhảy lên, đồng thời ném ra mấy cái bao vải, đó là hắn chế tác độc khí đạn. Phanh phanh phanh. Độc khí đạn nổ tung lên một cỗ màu vàng nồng vụ đem vùng này bao trùm, Lăng Hiểu Thiên thì treo ngừng tại trong giữa không trung. Là cũng không có nghe thấy thanh âm ho khan, lúc này Lăng Hiểu Thiên mới chợt hiểu ra. Nhiều nhất hải phòng bộ đội thời điểm chính là trong nước chiến đấu, bình thường cũng là trong nước huấn luyện, những người này nín thở năng lực người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, khí độc đánh đối bọn hắn sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn. Cùng Lăng Hiểu Thiên nghĩ, những người này đều có thể ngừng thở khoảng 4 phút độc khí đạn, lúc nổ bọn hắn cũng đều kịp thời nhắm mắt lại, có đầu bất loạn đi ra phía ngoài. Lăng Hiểu Thiên đành phải rơi xuống đất. Hắn còn không muốn người khác biết hắn có thể phi hành, đương nhiên, hắn rơi xuống đất vị trí cũng là không khói vàng địa phương. Nai nai, lão tử cũng không tin các ngươi có thể một mực nín thở đến sương mù tan hết. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu trắng trợn hướng mặt ngoài ném độc khí đạn, tiếng nổ liên tiếp, khói vàng khu vực càng lúc càng lớn. Nhìn về sau đến tìm cái thời gian cho mình làm một cái mặt nạ phòng độc. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Như vậy, về sau lại cái này bên trong tình huống phía dưới, ta có thể xông đi vào cuồng đánh một trận, trước kia tại sao không có nghĩ tới chứ, thật sự thất bại. Mã Đức Giang vẫn đứng ở tương đối dựa vào bên ngoài địa phương, cho nên hắn không thu được độc khí đạn ảnh hưởng, không quá sớm liền ngửi thấy cỗ mùi gay mũi. Cái này tính là cái gì, Mã Đức Giang mắng. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này thật sự quá không riêng màu. Khinh bỉ, vô cùng khinh bỉ bên trong. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên thầm mắng, Nai Nai, hứa ngươi ở chỗ này mai phục nhiều người như vậy, cho lão tử đến cách âm, lão tử không thể cho ngươi đến một chút không, nếu không phải lão tử đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, hôm nay nhất định phải mạng chó của ngươi không thể, ngươi nha thật là nhân loại sỉ nhục. Mã Đức Giang nhìn rõ ràng, Lăng Hiểu Thiên vẫn còn ra bên ngoài ném độc khí đạn, chiếu dưới tình huống như vậy đi, một hồi mình mang tới những người này nhất định đều là nước mắt nước mũi một nắm lớn, còn có thể có cái gì sức chiến đấu, ta liền đến chiếu cố ngươi. Mã Đức Giang dùng chính là một cây trường thương, hướng phía Lăng Hiểu Thiên giết tới. Cơ hội tốt, Lăng Hiểu Thiên rất kiếm tới, vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến bên vách núi. Mã Đức Giang cho rằng Lăng Hiểu Thiên không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên là càng đánh càng hăng, một cán trên dưới trường thương bay múa, mỗi một thương đều trực chỉ thân thể Lăng Hiểu Thiên bộ vị yếu hại. Không sai biệt lắm, trong mắt Lăng Hiểu Thiên nhất chuyển, thầm nghĩ cùng các ngươi chơi đến bây giờ, lão tử xem như rất cho Mã Đức Giang ngươi mặt mũi, lão tử phải chuẩn bị trốn, ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên cố ý bán cái sơ hở, trung môn mở rộng, Mã Đức Giang mắc lừa, đột nhiên một thương đâm tới. Lăng Hiểu Thiên tránh cũng không thể tránh, hắn sớm liền đã không có đường lui, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh né và đón đỡ, hoặc là hào phóng, nhận lấy một thương này, hoặc là ngã xuống vách núi. Mã Đức Giang thấy được hy vọng, nghĩ thầm mình nhất định có thể một thương đem trước mắt cái này người đáng ghét đâm chết. Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên, lựa chọn nhảy núi, ngay tại Mã Đức Giang đầu thương lập tức đâm trúng hắn thời điểm. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. So với hung áp. Mã Đức Giang một thương đâm vào không khí, mau tới trước một bước nhìn xuống. Lăng Hiểu Thiên tốc độ rơi xuống rất nhanh, thân thể ở dần dần thu nhỏ cho đến hoàn toàn thấy không rõ lắm. Té chết, Mã Đức Giang cao mày tự nói một câu, thầm nghĩ cao như vậy vách núi cần phải té chết, coi như là không chết, hắn cũng bò không được, nói đùa có thể không chết sao. Khụ khụ khụ, một đám binh sĩ từ khói vàng bên trong đi ra, từng cái rất chật vật, không ít người nước mắt chảy ròng, đây là tốt. Nước mũi so với nước mắt chảy nhanh đều có. Mã Đức Giang gật gật đầu, thầm nghĩ bất kể nói thế nào, xem như không để cho người kia chạy thoát. Lão bất tử, không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không sai biệt lắm, hẳn không có người có thể nhìn thấy ngươi. Lão bất tử trả lời nói. Phía dưới có nồng như vậy sương mù, đã sớm đem tầm mắt của người cản ở bên ngoài. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cánh xuất hiện ở trên lưng, thân thể cũng theo không xuống chút nữa rơi, hắn quạt mấy lần cánh, thân thể lơ lửng trên không trung, thở dài một hơi nói. Cũng may ta bay được, nếu không coi như là không bị ngã chết, cũng phải bị phía trên đám người kia đánh chết. Lão bất tử tức giận nói. Tiểu tử ngươi, ta vẫn cảm thấy ngươi là người rất thông minh. Làm sao lần này nhất định phải đem sự tình đơn giản làm phức tạp như vậy? Thú vị thôi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dạng này, ta mới phát giác được thú vị, cùng để mã gia phụ tử lập tức từ ôn nhu hương bên trong rơi xuống hầm băng còn không bằng khiến bọn họ ăn nhiều một chút đau khổ. Ai khiến bọn họ là tham quan tham tiền thời điểm như vậy thoải mái, chung quy nhiều thể nghiệm một chút không thể làm gì là dạng gì mùi vị. Cái này kêu là làm người tốt có hảo báo, người xấu có xấu báo, ha ha. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi đi lên bay, tìm tới một chỗ có thể chỗ đặt chân. Hắn biết Mã Đức Giang tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, vẫn là chờ một lát lại đến đi sẽ tương đối an toàn một chút. Vạn nhất lỗ mãng bay đi lên, bị người ta một đợt mưa tên xem như bia sống đến bắn thua thiệt chỉ có thể là mình. Lại nói như vậy không liền để Mã Đức Giang biết mình không chết nha, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy. Chỉ là bụng có chút đói, sáng sớm liền đến bây giờ. Tăng thêm ở giữa vận động thời gian lâu như vậy, hiện tại bụng bắt đầu kêu rột rột. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói lầm bầm. Hôm qua là bởi vì thức dậy trễ không cơm ăn, hôm nay vừa vặn tương phản, ngươi nói kiếm chút tiền mà dễ dàng sao, thật sự quá khó khăn. Về sau nếu ai dám nói ta kiếm tiền dễ dàng, ta đem hắn răng đánh rụng. Lão bất tử người thứ nhất không phục, nói. Bất kể nói thế nào, mọi chuyện cần thiết đều ở dự liệu của ngươi, cả kiện chuyện làm là có kinh nhưng là tuyệt đối không hiểm, ngươi nha kiếm tiền còn không dễ dàng, ngươi hỏi một chút hoàng đế, hắn ở cái này một lát thời gian bên trong có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Mã Đức Giang ở bên vách núi thượng đẳng hơn nửa giờ, không trông thấy bất kỳ tình huống khả nghi, lúc này mới mang người rời đi. Lăng Hiểu Thiên đã sớm để lão bất tử đi lên, một nhận được tin tức, hắn lập tức bay tới thẳng đến thành Duy Kinh mà đi, thật sự quá đói. Mã Phủ, Mã Hải Ba nghe lời của Mã Đức Giang, vỗ bàn một cái nói. Cái gì, rơi xuống sơn nhai, đó chính là nói ngươi cũng không tận mắt thấy hắn chết. Mã Đức Giang gật gật đầu, nói. Là ta tự tay đem hắn đánh xuống, phụ thân. Vách núi cao như vậy, đến rơi xuống người sao có thể có sống sót khả năng, ta ở nơi đó đợi thời gian nửa tiếng, ngay cả con chim đều không có, người kia trung quy không đến mức chắp cánh bay lên. Đừng nói, Lăng Hiểu Thiên thật đúng là chắp cánh bay lên. Mã Hải Ba nói, ngươi đem tất cả mọi người mang đến. Rõ. Hồ đồ. Mã Hải Ba cả giận nói. Làm sao cũng không có lưu xuống một hai người ở nơi đó nhìn, việc này quan hệ trọng đại, vạn nhất có cái sơ suất, ta ngươi khó giữ được tính mạng. Ngươi làm sao đại ý như vậy? Mã Đức Giang vỗ đầu một cái, nói. Vâng, ta làm sao không nghĩ tới chỗ này, hiện tại, ta liền phái người tới. Vừa mới qua đi hơn nửa giờ thời gian, ứng nên sẽ không xảy ra chuyện. Nhanh đi an bài. Ô ô, quá thảm rồi. Lăng Hiểu Thiên nhìn một mảnh hỗn độn phòng ăn, nhìn lại giống tuyết nồi, nói. Ta hôm nay nhưng không có lên muộn, làm sao vẫn là rơi vào cái không cơm ăn đấy, còn được bản thân làm, hy vọng hôm nay phòng bếp có thể có chút vật gì khác, ông trời phù hộ, nhưng ta không muốn gặm củ cải, sớm biết là như thế, trực tiếp trên đường cách ăn. Cho tới chưa không phát sinh bất cứ chuyện gì. Sườn đồi bên kia cũng không truyền đến bất luận cái gì bất lợi tin tức, Mã gia phụ tử lo lắng chậm rãi biến mất, hai cha con trên mặt biểu lộ cũng theo thay đổi, không còn là trước đó căng cứng dáng vẻ. Mã Diệu Minh những ngày này chịu không ít đau khổ, gần sang năm mới bị người thọc một kiếm, uống thuốc trong lúc đó không có thể nhậu nhẹt, cũng không thể kịch liệt hoạt động, tiểu tử này nhanh buồn bực chết rồi. Ra ra. Làm sao cái kia gọi người Lăng Hiểu Thiên còn không có bị thành vệ đội bắt đi nhốt vào đại lao sao? Mã Diệu Minh hỏi, hắn để hai cái hạ nhân dơ lên hắn đi vào Mã Hải Ba thư phòng. Ha ha, cháu nội ngoan mau vào. Mã Hải Ba để đầy tớ đem hắn mang tới cười nói. Tính tiểu tử kia vận khí tốt, hai ngày này ta cùng ba ba của ngươi vội vàng xử lý một chuyện khác, mới không có quản hắn. Sự kiện kia mà xem như xử lý tốt, tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu đối phó tiểu tử kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho hắn biết chúng ta Mã gia lợi hại, gấp bội hoàn lại thiếu chúng ta. Mã Diệu Minh gật gật đầu, cao hứng nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên thật sự ăn gan hùm mật gấu, dám xuống tay với ta, nếu là không hảo hảo giáo huấn hắn một chút, trên đường cách những người kia còn không phải ở chúng ta Mã gia trên đầu đi ỉ đi tiểu. Mã Hải Ba vỗ vỗ bả vai Mã Diệu Minh, lời nói thấm thía nói. Cháu nội ngoan, ta vẫn nghĩ không thông một chuyện, đẳng cấp của Lăng Hiểu Thiên so với ngươi thấp nhiều lắm, làm sao người bị thương là người đâu. Mặt Mã Diệu Minh đỏ lên, hắn hậm hực nói. Lúc ấy ta uống rượu, vừng vừng hồ hồ, mới bị hắn chiếm thượng phong, nếu không cách nào sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này rõ ràng nhất tìm cho mình bậc thang, Mã Diệu Minh làm sao lại không biết lúc ấy là bởi vì chính mình quá bất cẩn, quá khinh địch mới cho đối thủ cơ hội, chẳng qua chính miệng thừa nhận để hắn cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới tìm cho mình cái lý do hợp lý. Mã Hải Ba cũng không hoài nghi gì, cười nói. Cái này trời hảo hảo dưỡng thương, dưỡng hảo về sau liền tranh thủ thời gian tu luyện đấu khí, tranh thủ ở năm nay giải thi đấu bên trong đại xuất danh tiếng cho chúng ta Mã gia làm vẻ vang. Ra ra cái này Hải Phòng Tư lệnh quan nhi xem như làm được đầu nhi, muốn lên chức nói nghe thì dễ, về sau liền dựa vào phụ thân ngươi cùng ngươi chống lên chúng ta cái này cả một nhà, cũng không thể để ra ra thất vọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ... Lăng Hiểu Thiên đang tu luyện, Dương Quân Quốc tới khiếu môn. Mời đến. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt nói, hắn rất không cao hứng mình đang ở lúc tu luyện bị người đánh gãy. Tiểu Thiên, phủ thành chủ lại xuống lệnh truyền. Dương Quân Quốc lấy ra một tờ giấy nói. Ta cảm thấy lần này cùng lần trước có chút không giống, bởi vì lệnh truyền bên trên giọng nói rất cường ngạnh, ta muốn nhất định là Mã gia đối với thành chủ thực hiện áp lực, bọn họ rất có thể liên hợp lại đối phó ngươi, mặc kệ Thanh Hồng Tạo Bạch đưa ngươi hỏi tội. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận lệnh truyền nhìn thoáng qua, không quan tâm nói. Công đạo tự tại lòng người. Bọn họ muốn làm gì liền làm cái đó. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để âm mưu của bọn hắn đạt được, muốn trị tội của ta, nằm mơ. Lăng Hiểu Thiên không có nói rõ, nhưng trong lòng nghĩ, nai nai họ Mã phụ tử, lão tử còn không có đem các ngươi chuyện xấu công bố tại chúng, ngược lại các ngươi không kịp chờ đợi hướng ta hạ thủ tốt, nhìn xem ai áp hơn. Không phải là đối phó công đường sao, lão tử không sợ hãi. Người ta dù sao cũng là quan, tục ngữ nói dân không đấu với quan, ngươi lại niềm tin tuyệt đối sao? Dương Quân Quốc hỏi. Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên lòng tin mười phần nói. Lần này, Mã gia sẽ hoàn toàn ngã quỵ, mà lại tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Ta xem bọn hắn còn lấy cái gì đối phó ta, ai dám giúp bọn hắn làm chuyện xấu, cũng giống như nhau hạ tràng. Câu nói này chỉ là thành chủ và đội trưởng thành vệ đội, nếu bọn họ là dám tài trợ chủ vi ngược, hạ tràng cũng rất thảm. Vậy là tốt rồi. Ngày mai ta cùng đi với ngươi. Mã phủ, Mã Hải Ba thư phòng. Mã Hải Ba ngồi đối diện người là thành chủ E Cơ, hắn cầm một cái khăn tay không ngừng sát mồ hôi trên trán. Hiện tại tuy nhiên đã là mùa xuân, nhưng nhiệt độ không khí cũng không trở về lên trước quá nhiều, còn chưa tới khiến người mồ hôi rầm rề mùa. Giữa hai người trên mặt bàn đặt vào một cái dương nhỏ, nắp vali đã mở ra, bên trong tất cả đều là kim tệ. Cơ, đây là 5.000 kim tệ thủ hạ ngươi. Mã Hải Ba nhàn nhạt nói. Qua Tết. Ta không đến nhà bái phòng thật sự không thể nào nói nổi, số tiền này thủ hạ ngươi, xem như ta một chút chút lòng thành. E cơ thầm nghĩ cũng đừng, ngươi đi nhà ta đến nhà bái phòng, đời này ta cũng sẽ không giống chuyện như vậy, ta đến ngươi chỗ này còn tạm được, mà lại có thể hay không nhìn thấy ngươi đều là một chuyện khác, ngươi nếu không có cầu ở ta, có thể khách khí như vậy. Mã hầu tước, ha ha, hạ quan sao có thể thu tiền của ngài? Cơ khách khí nói. Danh nhân không nói tiếng lóng. Mã Hải Ba khai môn kiến sơn nói. Ngươi biết ta muốn ngươi làm gì, trên đời không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này ta biết, cho nên mới cùng ngươi nho nhỏ ý tứ một chút. Cơ, ngươi có phải phụ mẫu thành duy kinh quan, nơi này hết thảy sự vật đều thuộc về ngươi quản, đều là ngươi định đoạt, ta muốn ngươi làm sự tình, không tính khó. Cơ muốn lắc đầu, nhưng hắn không dám, chỉ có thể gật gật đầu, nói. Nếu hầu tước đại nhân chính miệng nói, nếu ta cự tuyệt kia thật là quá không nên, ta biết nên làm như thế nào. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Ngươi cứ tự nhiên. Đi ra mã phủ cửa lớn, e cơ lên xe ngựa. Hắn sờ sờ đợi tại tay trái trên ngón vô danh không gian giới chỉ, nghĩ thầm thu mã ra tiền, lần này thật là muốn vì mã ra làm việc mà trước đó cố kỵ đều muốn quên sạch sành sanh mới được. Không riêng gì bởi vì thu tiền nguyên nhân, coi như là mã ra một phân tiền cũng không cho cơ, chỉ cần cho hắn nhất định áp lực, hắn liền không thể không đảo hướng mã ra. Dù sao Mã Hải Ba là phương viên mấy tòa thành thị bên trong khu vực đại quan, trưởng quản lấy quân quyền sự việc cần giải quyết, ai không được cho hắn mấy phần mặt mũi, vạn nhất chọc giận hắn, ngày sau phiền phức không ít là chuyện nhỏ, vạn nhất ném đi mình quan nhi, đó là đại sự. Không lo được nhiều như vậy, thật không lo được nhiều như vậy. E cơ nghĩ tương đối đơn giản, hắn cảm thấy coi như là mình làm việc thiên tư trái pháp luật một lần, nương tựa theo mình ở thành Duy Kinh nhiều năm qua dựng nên uy tín, hẳn là sẽ không đâm xảy ra sự cố mới đúng, lại nói coi như là có người đem chuyện này gió truyền đi, mặt trên còn có mã ra người treo lên, người ta phương pháp rộng cùng mặt trên hơi nói vài lời lời hữu ích, chính mình cái này thành chủ vị trí nên có thể bảo trụ. Huống chi còn thu người ta tiền. Nói thật tiền này không thu được không. Góc đường bóng người lói lên chui vào trong bóng tối. Người này chính là Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử nói. Tiểu tử nhìn thấy. Ngày mai sẽ là đưa tin thời gian. Đêm nay thành chủ đại nhân chuyên đi vào mã ra. Ngươi cảm giác đến bọn hắn thương lượng lượng một chút dạng gì chuyện. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Cái này còn cần đoán sao, rất rõ ràng, là thương lượng ngày mai làm sao đối phó ta, ha ha, ta không phải đã nói rồi sao, ai dám cùng bọn hắn mã ra quan hệ mật thiết, ta liền để kết quả của bọn hắn, e cơ là người thông minh, nhưng thông minh có chút quá mức. Hắn không tin ta như vậy một cái bối cảnh cũng không cứng rắn tiểu tử có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa, là hắn vạn lần không ngờ, ta nhấc lên tuyệt đối không phải bọt nước. Mà hải khiếu. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, vẫn là tranh thủ thời gian hành động. Lão bất tử nói. Tỉnh trước khi trời sáng làm không hết, ngươi ngày mai cần phải nếm chút khổ sở. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc mà. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Sau đó, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hành động. Hắn trước tiên đem một tấm bày ra không ít mã ra nhận hối lộ tình huống tờ giấy nhét vào cơ thư phòng. Đương nhiên, phía trên này chứng cứ cùng trên sổ sách so sánh đơn giản chín châu mất sợi lông, lại xem như cho cơ đề tỉnh một câu, nếu là hắn còn giúp lấy mã ra, liền có hắn chịu được. Sau đó, Lăng Hiểu Thiên dương cánh tiến về Mã Hải ba người lãnh đạo trực tiếp phủ để Lâm Thành Khắc Xuân Ni công tước ra. Sáng sớm hôm sau, Dương Quân Quốc tới gõ cửa, Lăng Hiểu Thiên ngáp một cách mở cửa, hỏi. Sớm như vậy, Dương Đạo Sư. Không còn sớm. Dương Quân Quốc chỉ đồng hồ của mình, nói. 7 giờ đồng hồ, chúng ta tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, liền phải đi phủ thành chủ. Tốt. Lăng Hiểu Thiên theo Dương Quân Quốc đi hướng phòng ăn, đêm qua, hắn đem 3 lần hóa vũ thuật sử dụng hết. Vừa vặn đến Lâm Thành đem sổ sách đưa đến Khắc Xuân Ni phủ công tước bên trên, vừa vặn đến rạng sáng, hôm nay 3 lần hóa vũ thuật bị hắn dùng để đường về, đây đều là tính toán tốt. Chắc hẳn hôm nay thành Duy Kinh, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Lăng Hiểu Thiên nghênh ngang đi vào phủ thành chủ, thái độ của người giữ cửa tăng thêm hôm nay muốn đi chính là phòng thẩm vấn mà không phải phòng khách, những này tổng hợp đến cùng một chỗ, ai cũng có thể nghĩ ra được tiếp xuống chờ lấy hắn là dạng gì chiến trận. Thành chủ cơ ngồi ở vị trí giữa, phía trước là một cái bàn thật lớn, Mã Đức Giang mang theo trên cơ bản có thể hành động Mã Diệu Minh ngồi ở bên trái, bên phải không cất đặt cái ghế, liền bảo hôm nay Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc phải đứng đấy tiếp nhận thẩm vấn. Cơ không ngừng hướng phía Mã Đức Giang nháy mắt, Mã Đức Giang thì là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, cho rằng Cơ là muốn nói với hắn hôm nay nhất định như các ngươi Mã gia nguyện, hắn cũng không nghĩ tới cái khác. Chỉ sau chốc lát, trên mặt Cơ xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ thầm người ta đều chẳng hề để ý, ta gấp làm gì, phong nặc danh tính bên trên mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, nhưng lấy Mã gia thế lực khổng lồ như thế mà nói, có thể bị như thế một tờ giấy nhỏ đánh bại sao? Thành Duy Kinh ai không biết, ai không hiểu bọn họ Mã gia là làm cái gì, mấy năm này cũng không có ít thu được dạng này thư nặc danh, người ta không phải sống thật tốt mà. Bởi vì Mã Đức Giang và Mã Diệu Minh đến thời điểm thẳng tiếp đến nơi này, cho nên Cơ không có cơ hội nói với bọn họ câu nói trước, bằng không, Mã Đức Giang nhất định đã sớm ngồi không yên. Đáng tiếc, hai người không nghĩ tới cùng một chỗ đi. Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc đi tới, nhìn thoáng qua người ở chỗ này cùng lần trước không sai biệt lắm. Thành chủ Cơ tăng thêm thành vệ đội đội trưởng Lý Phú Cường, còn có chính là hai cách đội viên thành vệ đội, chỉ là nhiều một Mã Diệu Minh. Mã Diệu Minh trông thấy Lăng Hiểu Thiên, con mắt trực tiếp liền đỏ lên, không riêng gì hận hắn, cũng hâm mộ hắn có Tử Yên như vậy bạn gái xinh đẹp. Hận không thể hiện tại liền nhảy dựng lên cùng hắn đánh một trận, chẳng qua hắn sờ lên trên bụng mình vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, vẫn là nhịn được. Lại nói, ngươi nha cũng không phải đối thủ của người ta. Dưỡng thương mấy ngày nay, Mã Diệu Minh tìm mấy người nghe ngóng tình huống, biết được ở đấu loại bên trong, Lăng Hiểu Thiên có thể tùy tiện chiến thắng so với hắn đẳng cấp cao người. Mà lại đồng thời đối mặt hai cái, thậm chí ba cái đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến hắn giật mình không thôi, nói thật, hiện tại chính là cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám một mình khiêu chiến Lăng Hiểu Thiên. Hắc, xem ra hôm nay không riêng gì coi ta là đã thành bị cáo, mà lại đã coi thành người hiểm nghi phạm tội. Lăng Hiểu Thiên mở miệng nói móc nói, ngay cả một cái ghế đều không chuẩn bị cho chúng ta, Dương đạo sư, không có ý tứ, phải mời ngươi bồi tiếp ta đứng. Dương Quân Quốc không quan tâm nói, đứng đấy liền đứng đấy. Đứng đấy làm sao vậy, mặc kệ lúc nào, sai đúng không, đối với không sai. Mặt Cơ hơi đỏ lên, hắn làm sao lại không biết ai đúng ai sai, phải thật sự Mã gia người có lý, bọn họ về phần dùng tiền mua được mình vì bọn họ nói chuyện sao. Nhưng, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Cơ mặt một kéo căng, nói, Lăng Hiểu Thiên, mời ngươi và ngươi người chú ý thái độ của mình, nơi này là phủ thành chủ phòng thẩm vấn, không phải rạp hát. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói, có phải hay không rạp hát, ngươi trong lòng ta rõ ràng. Tất cả mọi người là tuồng vui này bên trong diễn viên, mặc dù trong lúc nhất thời còn phân bố rõ ràng ai là nhân vật chính, ai là vai phụ. Nhưng tuồng vui này đã bắt đầu hát, không phải sao? Cơ cầm lấy kinh đường mục trên bàn vỗ một cái, nói, nguyên bản bổn thành chủ cân nhắc án này công khai thẩm tra xử lý, chẳng qua cân nhắc đến có liên quan vụ án thân phận của song phương và địa vị, công khai thẩm tra xử lý dễ dàng ở thị dân bên trong tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng, cho nên mới quyết định không công khai. Hai người các ngươi mới có ý kiến gì không? Mã Đức Giang rất nhanh tiếp lời nói, ta không có ý kiến. Ta dựa vào cái này còn chưa có bắt đầu, cũng đã là kẻ sướng người họ, còn nói không phải diễn kịch. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ các ngươi liền đắc chí, ta nhìn các ngươi có thể được ý tới khi nào. Bị cáo mới có ý kiến gì không? Cơ hữu mô hữu dạng hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười nói, thành chủ đại nhân, nếu ta có ý kiến, hữu dụng không? Ngươi là chủ thẩm một phương, Mã gia nhất là nguyên cáo, hai người các ngươi mới đều đồng ý không công khai. Ta chính là nhưng đúng, cũng phải số ít độ từ đa số, là bị cáo, ta lại nói cho ngươi một lần, xin chú ý thái độ của ngươi. Cơ quát. Tốt, ta chú ý. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi không cần nhắc lại ta, tiếp xuống các ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta không phản bác, tùy các ngươi lựa. Mã Đức Giang cười nhạt một chút, nghĩ thầm họ Lăng tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, chờ lấy không may ngươi. Mã Diệu Minh là một mặt đắc ý, nghĩ đến mình đi xa, rốt cuộc có giải tội thời điểm. Cơ lạnh lùng nói. Lăng Hiểu Thiên, lần trước bởi vì ngươi hoài nghi Tô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị căn cứ chính xác từ, cho nên ta quyết định kéo dài thời hạn tái thẩm. Trong khoảng thời gian này, ta nhiều lần phái người đi tìm hai tên chứng nhân, bọn họ nhận định mình phần thứ hai lời chứng bên trong nội dung là lời nói thật, nhưng ngươi có lời nói không? Lăng Hiểu Thiên trả lời rất sảng khoái, chẳng qua lập tức nói bổ sung. Là hiện tại không có, mà lại là ở ngươi thành chủ đại nhân trước mặt không? Có ý tứ gì, chẳng lẽ ý của ngươi là đổi một người ngươi liền có lời, e cơ hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Đây là ngươi thái độ gì? Giọng điệu e cơ không vui nói. Bản nhân là thành duy kinh thành chủ, hết thảy sự vật đều để ta tới thẩm tra xử lý, để ta tới định tính, chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ta làm việc không công bằng? Ngươi đây không phải tìm không may sao? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Chỉ sợ thành chủ đại nhân lần này phải thất vọng, ta cùng Mã gia ở giữa ăn oán, ngươi nói không nhất định coi như số, không tin chúng ta chờ coi. Phản, thật sự phản. Mã Đức Giang cũng nhìn không được nữa, đứng lên chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói với E Cơ. Thành chủ, tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất rộng, nếu hắn đối với hai tên chứng nhân phần thứ hai lời chứng không có gì nghi, đó chính là thừa nhận mình phạm tội sự thật, ngươi có thể tuyên án. E Cơ nói, Lăng Hiểu Thiên, ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi thật không có gì nghi không? Không có. Ta đã nói rồi, chẳng lẽ còn để cho ta lặp lại lần nữa? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dương Quân Quốc dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lăng Hiểu Thiên, hắn thật sự không rõ vì sao Lăng Hiểu Thiên lại nói như vậy, trước khi đến không phải tràn đầy tự tin sao, làm sao đến cái này mấu chốt bên trên, ngược lại không thanh minh cho bản thân nữa nha, cái này nhưng không chính là mình thừa nhận mình là có tội sao? Lăng Hiểu Thiên cho Dương Quân Quốc một cái, ngươi yên tâm, ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn đồng dạng treo ở đồng hồ treo tường. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Hấu kinh vô hiểm. Thời gian không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng tính toán luôn mi công tước nhìn thấy quyển kia sổ sách, nhất định sẽ ngay đầu tiên phái người tới, dựa theo Lâm Thành và Thành Duy Kinh khoảng cách đến tính toán, ra roi thúc ngựa cần phải đến, gặp được chuyện như vậy, có thể không ra roi thúc ngựa sao? Đã ngươi không có ý kiến, ta liền muốn hành xử mình làm thành chủ quyền lợi. E Cơ hắng giọng một cái, nói. Xét thấy Tử Tinh học viện học viên Lăng Hiểu Thiên trọng thương Mã Diệu Minh một chuyện, đang cảm giác chính xác, bị cáo đối chứng theo không cho phản bác, Thành Duy Kinh thành chủ E Cơ làm ra trở xuống phán quyết. Mã Đức Giang và Mã Diệu Minh liếc nhau, hai người vẻ mặt cao hứng lộ rõ trên mặt, Dương Quân Quốc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lăng Hiểu Thiên, thầm nghĩ đại thiếu gia của ta là thật không biết lòng tự tin của ngươi từ đâu tới. Lập tức liền phải định tội, tiểu tử ngươi làm sao còn cười được. Lăng Hiểu Thiên một mặt nhẹ nhõm, phảng phất chuyện trước mắt cùng hắn là một chút quan hệ đều không có, lại phảng phất là từ khi bước vào cửa lớn đến bây giờ, hắn đều là đang xem kịch đồng dạng. Phán quyết như sau. Âm điệu của E Cơ đề cao mấy phần, nói. Phán xử Lăng Hiểu Thiên. Chờ một chút. Một tiếng hét to từ ngoài cửa vang lên. Người nào lại dám đánh đoạn bổn thành chủ phán án? Eker biểu lộ không vui nói, cửa lớn đẩy ra, chiếu vào hắn tầm mắt chính là một quân đội đội chấp pháp người sĩ quan trẻ tuổi, chẳng qua người này quan chức cũng không thấp, quân hàm rõ ràng cho thấy hắn là đội chấp pháp đội trưởng. Phải nói quân đội người nhất sợ cái gì người, chính là đội chấp pháp thành viên, chứ đừng nói là cái đội chấp pháp đội trưởng, đừng nhìn tổng quân trước đi lên nói, hắn chỉ là một đội trưởng mà thôi, nhưng nguyên soái phạm tội, cái này đội trưởng nho nhỏ cũng có quyền lợi có thể bắt được. Ta là Luân Ni công tước phái tới. Người kia cất cao giọng nói, ta gọi rắc tới đây vốn là muốn mời Eker thành chủ hiệp trợ phá án. Nghe nói người trong cuộc đang tra hỏi thất, ta lại tới. Người trong cuộc Eker và Mã Đức Giang con mắt hai người đồng thời nhìn qua Lăng Hiểu Thiên, nhưng bọn họ không biết đội rắc xài tới đây là làm cái gì. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên rõ ràng thầm nghĩ nên tới luôn luôn muốn tới, Mã Đức Giang, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót, còn có Eker ngươi, những ngày an nhàn của ngươi cũng đến cùng mà. Đêm qua, Lăng Hiểu Thiên không hề chỉ là đem một bản chứng đặt ở Luân Ni công tước trong nhà, còn có một trang giấy trên đó viết Mã gia dấu tiền vị trí cụ thể và đem việc này cũng báo cho tình huống Eker viết rõ ràng, làm thành Duy Kinh thành chủ, Eker cần phải ngay đầu tiên đem mình đạt được tin tức báo cáo, hắn chẳng những không có, ngược lại thoải mái cùng Mã Đức Giang ngồi cùng một chỗ, thẩm án, đầu ngốc đều biết giữa bọn hắn có không thể cho ai biết quan hệ. Đội rắc xài, ngươi cần ta làm cái gì cứ việc nói. Eker cười nói, một mặt nịnh nọt biểu lộ, phải biết Luân Ni công tước là đế mới trọng lượng cấp nhân vật, không những ở toàn bộ quân giới uy vọng rất cao, ở hoàng đế trước mặt cũng rất có mặt mũi, là cái tay không nhưng nóng nhân vật. Luân Ni công tước làm người là có tiếng chính trực chỉ quân có phương pháp, cũng đúng là có dạng này thiết huyết nhân vật. Nam Lỗ đế quốc mới không còn ở trên quân sự ăn mặt khác hai đế quốc thua thiệt. Luân Ni công tước nhìn thấy quyển kia chướng, ngay đầu tiên phái sắc dẫn đầu đội chấp pháp tiến về thành Duy Kinh. Sau khi vào thành, bọn họ liền đem Mã phủ bao bọc vây quanh, đem Mã Hải Ba khống chế lại, tiếp lấy liền tới đây tìm Mã Đức Giang và Eker. Eker thành chủ, vị này chính là quân đoàn Mã Đức Giang dài, sắc chỉ vào Mã Đức Giang hỏi. Không sai. Eker gật đầu nói, tốt, rắc khoát tay áo, nói, người tới đem Mã Đức Giang và Eker bắt lại, mang đi Mã phủ cùng nhau thẩm vấn. Mã Đức Giang và Eker lập tức trợn tròn mắt, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chuyện có thể có biến hóa như thế. Mã Diệu Minh cũng xuống nhảy một cái, thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải liền muốn cho Lăng Hiểu Thiên phán hình sao. Giết thế nào qua đến như vậy một bọn người đâu, chẳng lẽ là Lăng Hiểu Thiên tìm đến, không thể, nhìn tiểu tử làm sao cũng không giống là một cái có thể lên lớn như thế sóng gió người. Bốn tên đội chấp pháp đội viên xông tới, Mã Đức Giang và Eker còn chưa rõ xảy ra chuyện gì chút đấy, liền bị sáng loáng tinh thiết thủ còng tay còng lại. Hai vị đi. Giác nói. Mã Đức Giang vội vàng hỏi. Đội rắc dài, đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta là nguyên cáo, làm sao các ngươi không khóa bị cáo, khóa nguyên cáo. Rắc trợn mắt nhìn Mã Đức Giang một chút, lạnh lùng nói. Bất tài mặc kệ cái gì nguyên cáo bị cáo, quân đoàn Mã Đức Giang dài, các ngươi Mã gia phạm tội mà. Ngươi còn không biết, ta dẫn người tới đây trước đó, đã đi qua các ngươi Mã phủ từ trên xuống dưới đều đã bị đội chấp pháp khống chế. Luân Ni công tước lập tức tới ngay, tốt nhất đừng cùng ta đùa nghịch cái gì láo cá, đội chấp pháp quy củ không cần ta nói ngươi cũng biết. Chấp pháp ở chấp pháp thời điểm mặc kệ thiệp án nhân viên cao bao nhiêu quân hàm, là dạng gì quý tộc đều phải vô điều kiện phối hợp đội chấp pháp hành động, có can đảm người chống cự tội thêm một bậc, mà lại đội chấp pháp có quyền lực căn cứ tình huống lúc đó, dùng một chút thủ đoạn đặc thù tỉ như nói giải quyết tại chỗ. Không phải, đội rắc xài, ta không phải quân đội người. Eker kêu khổ nói. Cái này có ta chuyện gì đâu. Rắc lạnh lùng nói. Ngươi biết chuyện không báo, đây là bao che tội. Hơn nữa còn cùng Mã Đức Giang ngồi cùng một chỗ, chúng ta càng thêm có lý do hoài nghi ngươi cùng bọn hắn Mã gia có liên hệ, cho nên mới mang ngươi cùng đi. Eker, ngươi tốt nhất cùng bọn hắn nhà không có quan hệ gì, bằng không, ngươi nhất định phải chết. Eker hơi kém không tê liệt trên mặt đất, thầm nghĩ ta cùng bọn hắn có thể không có quan hệ sao, đêm qua còn thu bọn họ 5.000 mai kim tệ. Cái gì bao che đúng, chẳng lẽ là phong thư nặc danh, mã gia nhận hối lộ chứng cứ bị luôn ni công tước nắm giữ sao, ta làm sao hồ đồ như vậy, cần phải ngay cả Dạ Tương việc này báo lên, chẳng phải một cái công lớn, ai? Hai người cứ như vậy bị đội chấp pháp người đẩy đi ra, mã Diệu Minh đều choáng váng, sắc đi đến bên cạnh hắn, nói. Mã gia thiếu gia là, ngươi bây giờ vẫn là một đấu sĩ học viện học viên, chúng ta không có quyền lợi khóa ngươi, liền mời cũng theo chúng ta đi một chuyến. Nháo kịch, tuyệt đối nháo kịch, đây là Dương Quân Quốc ý nghĩ đầu tiên. Các đám người này rời đi phòng thẩm vấn, Dương Quân Quốc hỏi. Tiểu Thiên, chuyện này ngươi có phải hay không đã sớm biết, ta nói sao, ngươi một mặt tự tin. Lăng Hiểu Thiên thần bí nói. Thiên cơ bất khả lộ. Ha ha, bất kể nói thế nào, xem như hữu kinh vô hiểm không phải sao. Lý Phú Cường dưới tình huống như vậy cũng kinh sững sờ một lát, lúc này mới thoảng qua thần mà tới. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lý đội trưởng, ta có thể rời đi nơi này. Lý Phú Cường gật gật đầu, nói. Thành chủ cũng không đối cứng mới án kết luận, cho nên ngươi là vô tội, có thể tùy thời rời đi. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi trên đường cái, mọi người đối với sự tình vừa rồi nghị luận ầm ĩ, phải biết vừa rồi đội chấp pháp người vừa từ nơi này đem Mã Đức Giang và Cơ Áp đi. Đội chấp pháp người bắt người thời điểm xưa nay không dùng xe ngựa một loại đồ vật, cũng xưa nay không né tránh cái gì. Đi, đi Mã Phủ nhìn xem. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dương Đạo Sư, ta muốn nơi đó nhất định có một trận càng đẹp mắt trò hay, phải là bỏ lỡ, thật sự quá đáng tiếc. Dương Quân Quốc trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây, lại có thể mời được quân đội đội chấp pháp, hơn nữa còn là một cái công tước ra lệnh. Cái này kêu là làm trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ai khiến bọn họ Mã gia thu nhiều như vậy hối lộ, mua quan bán quan sự tình cũng dám làm, ngươi nói chuyện như vậy mỗi lần bị chọc ra, bọn họ còn có sống sót khả năng sao? Dương Quân Quốc bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Hóa ra có chuyện như vậy, đi, nhanh đi nhìn xem. Mã phủ bên ngoài đã tất cả đều là vây xem nhận. Lăng Hiểu Thiên cùng Dương Quân Quốc tìm một cái có thể ở trên cao nhìn xuống trà lâu, kêu lên một bình trà ngon, vừa uống vừa nhìn. Hình dáng một người rất uy nghiêm người ở một đội nhân mã chen chúc phía dưới tiến vào lập tức phủ, người này chính là đế quốc bá tước Luni Ti chức phương Bắc tập đoàn quân đoàn tổng tư lệnh, hải phòng bộ đội cũng về hắn lãnh đạo trực tiếp, chẳng qua bình thường hắn rất ít hỏi đến chuyện hải phòng bộ đội. Dù sao hắn tinh lực chủ yếu là đặt ở phương Bắc tập đoàn quân bên này, hắn đóng giữ trên đường biên giới thường xuyên cùng nước láng giềng phát sinh ma sát, mà trên cơ bản hải phòng bộ đội tính là quân đội bên trong bài trí, nhiều lắm là cũng chính đối phó một chút trên biển đảo tặc. Đồng thời hải phòng bộ đội cũng đơn độc thiết lập tư lệnh, cho nên hắn rất ít hỏi đến. Mã Hải Ba và Mã Đức Giang đang cùng một chỗ, bên người đều có hai tên cường tráng đội chấp pháp đội viên áp lấy, Luni nhìn hai người bọn hắn một chút, lạnh lùng nói. Mã Hải Ba, không nghĩ tới hải phòng bộ đội là cách như thế địa phương tốt, vỗ béo phụ tử các ngươi hai cái này hai đầu sâu mọt, nhưng các ngươi có lời nói. Mã Hải Ba và Mã Đức Giang im miệng không nói, bọn họ đối với mình giấu tiền địa phương rất yên tâm, cũng chỉ có hai người bọn hắn có thể vào, coi như là Mã Diệu Minh cũng không biết trong đó cơ quan. Luni công tước tới đây trước đó, Mã Hải Ba cùng Mã Đức Giang thông qua khí, để hắn chết cũng không nên nói, chỉ cần bọn họ tìm không thấy tiền tham ô, tự nhiên cũng không có biện pháp đem bọn hắn trị tội. Số tiền này phải dùng đến khơi thông từng cái khâu, chỉ cần khơi thông tốt, cha con bọn họ liền có cơ hội sống sót. Ha ha, không nói là. Luni công tước cười lạnh nói. Có các ngươi nguyện ý lúc nói, ta một chút đều không nóng này. Mã Hải Ba bình thường nhìn phụ tử các ngươi ngược lại rất trung hậu hai người, làm sao cũng làm chuyện như vậy. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Đơn độc hành động. Khi từng dương vàng bạc tài bảo bị nhấc lúc đi ra, Mã Hải Ba và Mã Đức Giang phụ tử trợn tròn mắt. Mã Diệu Minh càng là một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Ra ra, đây là chuyện gì xảy ra? Mã Diệu Minh không hiểu mà hỏi. Bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ Mã người đều bị đội chấp pháp cho khống chế. Mặc dù chỉ có Mã Hải Ba và Mã Đức Giang hai người mang theo còng tay. Mã Hải Ba bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể nói cái gì đó. Duy nhất không hiểu chính là vì cái gì những người này sẽ tùy tiện tìm tới hắn giấu tiền địa phương. Còn có cái gì dễ nói, Luân Ni công tước đạp Mã Hải Ba nói. Nhiều như vậy tiền chính là phụ tử các ngươi cả ngày không ăn không uống toàn bộ tích lũy đế quốc phát cho bổng lộc của các ngươi cũng không đến được trong này một phần mười, người tới, mang đi. Giao tòa án quân sự. Rõ. Bốn tên quân sĩ đè ép Mã Hải Ba và Mã Đức Giang đi ra ngoài, đội trưởng rắc hỏi. Công tước các hạ, Thành Duy kinh chủ xử lý như thế nào? Luân Mi không chút nghĩ ngợi nói. Cùng nhau mang đi, như là đã nhận được mật báo, không hướng thượng trình báo còn chưa tính, còn cùng Mã gia người quan hệ mật thiết, có thể không có vấn đề sao? Xung quanh quần chúng vây xem lớn tiếng gọi tốt, Mã gia hạ tràng thật sự là lớn nhanh lòng người. Ha ha, nhìn thấy. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mã gia rơi đài, ta muốn Tô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị ngay lập tức sẽ đem lời chứng lại sửa đổi. Hiện tại, bọn họ đã không cần cố kỵ bất cứ vật gì. Bất quá ta muốn mới đảm nhiệm thành chủ đến nhận chức còn phải một đoạn thời gian, mà lại tiền nhiệm, có hứng thú hay không phúc thẩm án này vẫn là hai chuyện. Tiểu tử, nhưng ngươi thật là độc ác. Dương Quân Quốc từ đáy lòng nói. Lập tức liền đem Mã gia triệt để quật ngã, nhưng bọn họ là một chút bò dậy cơ hội cũng không có. Ta nói ngươi là làm sao nắm giữ bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Thiên cơ bất khả lộ. Moa. Cứ như vậy, Mã gia cùng Lăng Hiểu Thiên ở giữa chuyện có một kết thúc. Quân đội đội chấp pháp người liên tiếp ở mấy tòa thành thị gây biên tài sản Mã gia sản nghiệp, tục ngữ nói. Rút ra củ cải mang ra bùn, cho Mã gia tặng lễ người cũng phần lớn bị cách ly điều tra. Mã gia một án tiến hành tốc độ rất nhanh. Nửa tháng sau thẩm tra xử lý rốt cuộc hoàn thành. Ở Thành Duy Kinh phủ thành chủ cổng, trương thiếp bố cáo. Tư hữu hải phòng bộ đội tổng tư lệnh đế quốc hầu tước Mã Hải Ba tại con hắn quân đoàn hải phòng bộ đội dài đế quốc bá tước Mã Đức Giang, hai người ăn hối lộ trái pháp luật. Hơn 10 năm ở giữa thu hối lộ hơn 600 vạn mai kim tệ trắng trợn mua quan bán quan, nghiêm trọng nhiễu loạn đế quốc sức chiến đấu hải phòng bộ đội và đế quốc quý tộc bình thường tấn thăng, trừ bỏ bị hai cha con tiêu xài tư bên ngoài có hơn 300 vạn mai kim tệ tiền tham ô bị mất, Mã Hải Ba Mã Đức Giang phụ tử bị phán tử hình, lập tức chấp hành. Mặt khác, một đám thiệp án nhân viên đều nhận nghiêm trị. Mười phần mua quan người bị mất chức điều tra, có liên quan vụ án quý tộc hết thảy cách đi quý tộc phong hào, vĩnh không mướn người, nguyên Thành Duy Kinh thành chủ e cơ, mất chức điều tra, chỗ lấy ở tù trung thân. Mới đảm nhiệm thành chủ ngay hôm đó đến nhận chức. Bởi vì Mã Diệu Minh vẫn chỉ là một đấu sĩ học viện học viên, cũng không tham dự Mã Hải Ba và Mã Đức Giang tham ô hành vi, cho nên tòa án làm ra đối với không truy cứu xử phạt. Vẫn có thể ở đế quốc công lập đấu sĩ học viện học tập, đương nhiên cũng không tước đoạt hắn trở thành một tên quý tộc quyền lợi, chẳng qua những này muốn hết dựa vào chính hắn đi cố gắng, bọn họ Mã gia đã mất đi quý tộc thế tập quyền lợi. Mã Diệu Minh một thân một mình rời đi Thành Duy Kinh, ở chỗ này, hắn thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, đi hướng đế đô tìm nơi nương tựa thân thích. Thành Duy Kinh khua chiêng gõ trống chúc mừng, làm xã hội tầng dưới chót nhất bình dân, bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chuyện chính là tham quan xuống đài. Ngoại trừ mấy người tử tinh học viện, không người khác biết Mã Gia rơi đài cùng Lăng Hiểu Thiên có quan hệ gì. Thời tiết là càng ngày càng ấm áp, trong nháy mắt đã là một cuối tháng, trừ bên ngoài Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên bốn người bọn họ đều thuận lợi tấn một cấp. Lúc ăn cơm tối, Liễu Phi Long cười nói: "Các học viên, các ngươi đơn độc hành động thời điểm đến." Trước năm người liền đã biết chuyện này, Lăng Hiểu Thiên hỏi: "Lão Long, ngươi chuẩn bị an bài thế nào?" Liễu Phi Long lấy ra một tờ địa đồ, nói: "Ta tận tâm lựa chọn 5 cái khác biệt vị trí, mỗi người các ngươi đi hướng trong đó một chỗ, đương nhiên, ai đi nơi nào, chúng ta phải dùng bốc thăm phương pháp đến quyết định." "Mồ hôi, bốc thăm." Liễu Phi Long nói tiếp: "Bốc thăm là công bình nhất một loại phương thức. Dựa vào công bố công bằng còn cần ngươi nói." Lăng Hiểu Thiên nhìn lấy địa đồ bên trên 5 cái vị trí, thầm nghĩ mỗi địa điểm cùng mặt khác 4 cái đều muốn mấy trăm dặm đường khoảng cách, càng có khoảng cách xa nhất 2 cái thẳng tắp khoảng cách ở 2.000 dặm trở lên, khó không thể chúng ta còn có thể có cơ hội, xảo ngộ, sao, bởi như vậy, bắt cái gì cưu tùy ý chọn một chỗ không được sao? Liễu Phi Long nghĩ tương đối nhiều. Hắn đối với Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ba người ngược lại rất yên tâm, duy nhất không yên lòng Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên. Ngươi nói hai người bọn hắn nếu là hợp lại mà tính, hai người chạy đến cùng một chỗ đi, ai còn có thể mỗi ngày đi theo phía sau bọn họ nhìn lấy bọn hắn làm những chuyện gì sao? Dựa theo ý nghĩ của hắn, hai người bọn họ ở giữa khoảng cách phải là xa nhất 2 cái. Lấy ra 5 cái viên giấy, đây là Liễu Phi Long sớm liền chuẩn bị xong, tiện tay ném trên bàn, nói: "Các ngươi một người cầm một cái, bắt lấy cái nào, liền đi chỗ nào, hợp lý già trẻ không gạt." Lăng Hiểu Thiên vươn tay cầm một cái, Tử Yên bốn người bọn họ cũng đều lần lượt cầm một cái viên giấy. Liễu Phi Long cười, bởi vì Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên hai người bọn hắn cầm viên giấy mà vừa vặn ăn khoảng cách xa nhất 2 nơi. Là, mặc kệ là Lăng Hiểu Thiên, vẫn là Tử Yên đều không biểu hiện ra thần sắc thất vọng, Liễu Phi Long bồn chồn nghĩ thầm chẳng lẽ hai người bọn hắn một chút đều không cảm thấy đáng tiếc sao? Đáng tiếc có cái rắm dùng, phải biết khoảng cách gần nhất cũng phải hơn mấy trăm bên trong, coi như là Lăng Hiểu Thiên có thể sử dụng hóa vũ thuật bay qua, muốn ở trong rừng rậm tìm tới một người thật sự quá khó khăn. Như là đã chọn vị trí tốt, vậy liền riêng phần mình trở về chuẩn bị. Liễu Phi Long cười nói: "Tiếp xuống 3 tháng các ngươi phải ở trong rừng rậm vượt qua. Phải nhớ kỹ, địch nhân của các ngươi không riêng gì trong rừng rậm ma thú, mà lại rất có thể là lính đánh thuê hay là trong rừng hoạt động người, cho nên vạn sự nhất định phải cẩn thận. Ta đối với yêu cầu của các ngươi, Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật trong vòng 3 tháng, các ngươi nhất định phải mỗi người tấn 2 cấp, đương nhiên, có thể tấn cấp 3 cấp 4 càng tốt hơn, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên, các ngươi ít nhất cũng phải tấn 2 cấp, phải biết ở giải thi đấu, hơn 30 cấp đối thủ có rất nhiều." "Biết." Rất nhanh, đến xuất phát thời gian, Lăng Hiểu Thiên và trong khoảng thời gian này, Tử Yên không ít tìm cơ hội cùng một chỗ triền miên. Hiện tại phải tách ra, trong lòng hai người đều có chút không nỡ đối phương. "Được rồi, hai người các ngươi liền đừng như vậy." Liễu Phi Long nhìn Tử Yên và Lăng Hiểu Thiên nói: "Khiến cho ta rất muốn vì chia rẽ các ngươi mới làm ra quyết định như vậy, đều xuất phát, khi nhìn các ngươi lúc trở về, có thể để cho ta giật nảy cả mình." Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói: "Yên tâm Lão Long, nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Ta muốn đi vị trí cách Thành Duy Kinh xa nhất, nhưng ta không nhất định là người cuối cùng đúng chỗ, ha ha, ai bảo ta sẽ bay." Năm người bắt đầu hướng phía thành đi ra ngoài, mọi người ở cửa thành chia tay, riêng phần mình đi hướng mục đích. Lăng Hiểu Thiên đi thẳng ra hơn 10 dặm địa, cho đến trong tầm mắt không trông thấy người khác, hắn mới lộ ra cánh bay đi lên. "Tiểu tử, ngươi không phải là muốn dùng hóa vũ thuật bay thẳng đến ngươi mục đích địa?" Lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười nói: Ngươi thật sự hiểu rất rõ ta có năng lực phi hành, ta làm gì không sử dụng đây. Hiện tại mỗi lần thời gian phi hành có thể đạt tới phút đồng hồ, 3 lần thêm ở một lần trên cơ bản là nửa giờ, ta chí ít có thể bay ra ngoài vài trăm dặm địa theo kịp xe ngựa chạy hơn nửa ngày lộ trình. Coi như là mỗi ngày chỉ dùng hóa vũ thuật, không dùng đến mấy ngày ta liền đến nơi muốn đến. Làm gì không đem hóa vũ thuật và xe ngựa kết hợp lại? Lão bất tử nói. Như vậy, ngươi có thể đề cao gấp đôi tốc độ tiến lên, nguyên bản 5 ngày đi đến lộ trình, không cần đến 3 ngày đã đến, chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh lên một chút tu luyện, nhanh lên một chút thăng cấp sao? Đồng bọn của ngươi nhóm nhưng toàn đều đã thăng cấp. Lăng Hiểu Thiên đem miệng cong lên, nói. Vậy thì tốt, nghe ngươi, liền dùng phi hành thêm lên xe ngựa tranh thủ sau thiên hạ buổi trưa đến mục đích. Tử Tinh học viện, Mã Bá Quân đứng ở bên người Liễu Phi Long, nói. Lão Long, chúng ta là không phải có chút quá chỉ vì cái trước mắt, bọn nhỏ có thể ở thời gian nửa năm tiến bộ thành hôm nay cái dạng này, đã là vượt quá dự kiến của chúng ta ở ngoài, ngươi còn như thế không biết đủ, khiến bọn họ ở trong vòng 3 tháng tấn 2 cấp, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Có thể xảy ra chuyện gì, Liễu Phi Long không quan tâm nói. Đám tiểu tử này nhóm, hiện tại cũng là không dựa theo thông thường ra bài người. Ta thật sự không tưởng tượng ra được bọn họ có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới bọn họ có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng, nếu bọn họ có dạng này tiềm lực, chúng ta đâu vì cái gì không thâm nhập đào móc. Ta quả thật rất muốn nhìn xem bọn họ ở thời gian một năm bên trong đến cùng có thể phát sinh biến hóa như thế nào. Lịch sử Tử Tinh học viện ngươi cũng không phải không biết. Học viện chúng ta ở thời điểm toàn thịnh kém nhất học viên cũng có thể ở thời gian một năm bên trong tấn cấp 5, biến thái có thể đạt tới cấp 8, thậm chí 10 cấp, chẳng lẽ chuyện như vậy không thể ở ta ngươi trước mắt thực hiện sao? Nói thì nói như thế. Mã Bá Quân vẫn có chút lo lắng nói. Dù sao mới phương pháp tu luyện chúng ta còn không có nghiên cứu triệt để ở những này trên thân bọn nhỏ xem như thí nghiệm. Ta luôn cảm thấy quá mức chỉ vì cái trước mắt, ngược lại sẽ đưa đến không tốt hiệu quả. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 369, Thanh Trúc Xà, Phi Phi, ta dùng lực bay. Lăng Hiểu Thiên căn cứ từ mình mỗi lần phi hành khoảng cách, đáp xuống tương ứng thành trấn, sau đó thuê bên trên một chiếc xe ngựa, đi hướng xuống một cách mục đích địa. Trên xe ngựa thân thể Lăng Hiểu Thiên theo toa xe sóc này có quy luật đung đưa, hắn ngáp một cái, nói. Lão bất tử, tốc độ như vậy rất nhanh. Là khá nhanh. Lão bất tử mà cười cười nói. Nhưng mà, hôm nay mới là ngày thứ hai mà thôi, buổi sáng ngày mai phi hành qua đoán chừng quãng đường còn lại liền phải chính ngươi đi. Ta không nghĩ sẽ có xe phu nguyện ý đem ngươi từ thành trấn bên trong đưa đến rừng rậm bên ngoài. Dù sao rừng rậm bên ngoài cũng không phải rất thái bình. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta liền sẽ không trước hết để cho xe ngựa nắm chắc đưa đến tiếp cận rừng rậm địa phương, sau đó tại dùng hóa vũ thuật đi đến bay sao. Ách! Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi vào trong rừng rậm. Có bay lượn năng lực chính là tốt, ha ha. Liên nhập trận phí đều cho bớt đi. Lăng Hiểu Thiên cười lẩm bẩm, cái gọi là ra trận phí, chính là thiết lập tại bên ngoài rừng rậm vây lính gác cửa ra vào. Rừng rậm cũng không phải là ai muốn vào có thể tiến. Thứ nhất, ngươi phải là cái đấu sĩ, người bình thường hết thảy không cho phép đi vào. Thứ hai, phải giao nạp nhất định phí tổn. Đế quốc hàng năm đầu nhập nói bên ngoài rừng rậm vây số tiền là rất khổng lồ, không thu một chút làm sao chịu được. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên có thể bay thẳng tiến đến, coi như là hắn nguyện ý giao tiền, chẳng lẽ còn có thể có người cũng bay lên trên không trung, hai người tiền thu giao dịch à? Rốt cuộc đến chỗ rồi, ha ha, hôm nay đánh chết không ăn lương khô. Lăng Hiểu Thiên nhìn chung quanh bốn phía một vòng, hỏi. Lão bất tử, kể bên này có hay không ăn ngon, ta là nói ăn ngon tiểu ma thú giá thú cũng có thể. Lão bất tử trả lời nói. Con thỏ ngược lại có mấy chục con, chỉ sợ không hợp khẩu vị của ngươi, vừa đầu xuân mà không lâu, giá thú trải qua một cái rét lạnh mà thiếu khuyết đồ ăn mùa đông, trong thân thể dầu trơn tiêu hao không còn một mảnh, nướng ra tới thịt là cứng rắn, trừ phi ngươi muốn phải mài mài răng. Một chút ăn ngon đều không có sao, Lăng Hiểu Thiên có chút không phục nói. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, chỉ vào một cái phương hướng nói. Bên kia có ăn ngon, chỉ là sợ ngươi không dám đi. Ta dựa vào, có ta không dám đi địa phương sao? Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút, mở ra chân liền đi lên phía trước, vừa đi vừa nói. Nói một chút bên kia có đồ vật gì, nhìn xem có thể hay không hù sợ ta. Thanh âm lão bất tử không cao không thấp nói. Cũng không thứ gì có thể hù đến chúng ta Lăng đại thiếu gia. Không phải là một đám vừa mới ngủ đông rắn đột tỉnh lại nha, từng cây răng dài ngũ trảo, chuẩn bị đi ra tìm đồ ăn. Cũng không phải, liền là một đám, Lăng Hiểu Thiên vô ý thức dừng bước, quay đầu lại hỏi nói. Ngươi nói cái gì, một đám rắn đột? Rõ. Lão bất tử mà cười cười nói. Mà lại là loài rắn ma thú. Gọi là thanh trúc xà kịch độc vô cùng, cái này muốn bị nó cắn một cái, ngươi căn bản không có ăn giải độc đan cơ hội, mà lại coi như là ăn giải độc đan, bị độc chết khả năng vẫn rất lớn. Huống chi cái này một tổ mà rắn độc năm đều ở trăm năm phía trên, thân thể tính bền dẻo rất tốt, mặc dù không biết bay, nhưng có bắn ra năng lực, đầu một chút nó vẫn còn ngươi 10 mét có hơn, chờ ngươi một cái chớp mắt thời điểm, đã đến bên cạnh ngươi. Lại nháy một lần diễm, liền đã cắn qua ngươi một ngụm. Ta dựa vào. Toàn thân Lăng Hiểu Thiên nổi da gà, tức giận nói. Độc như vậy đồ vật, ngươi để cho ta đi bắt. Lão chưa từ bỏ ý định cười hì hì nói. Không phải là rắn độc sao, nhưng chúng là vừa vặn mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, không bằng ngủ đông trước đó linh hoạt, lấy năng lực của ngươi thuận lợi né tránh là việc rất nhỏ. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút, thầm nghĩ bên kia nếu là chỉ có một đầu lời của thanh trúc xà, ta đúng là một chút đều không sợ, nhưng đó là một tổ, dầu gì cũng phải có hơn 10 đầu, có trời mới biết bọn chúng từ phương hướng nào bắn ra tới, bị cắn một cái, thật là thú vị. Càng là ma túy loài rắn thịt càng là ăn ngon. Lão bất tử mà cười cười nói. Đúng. Lăng Hiểu Thiên đã sớm nghe nói qua một câu nói như vậy, thầm nghĩ trước mặt kể thanh trúc xà vì nói sao rằng, mình nếu là không đi, nhất định sẽ bị lão bất tử trò cười lão tử khiếp đảm, không thể làm như thế, đi thì đi, không phải là mấy con rắn độc sao, lão tử có là biện pháp. Tiểu tử thật muốn đi. Lăng Hiểu Thiên thận trọng mò tới khoảng cách thanh trúc xà ồ xa mấy chục mét địa phương. Loài rắn năng lực cảm ứng rất mạnh, đặc biệt là loài rắn loài lãnh huyết này ma thú, có thể nhanh nhẹn cảm ứng được trên người nhân loại phát ra nhiệt lượng, sau đó chậm rãi tiếp cận, thần không biết dù không hay từ ngươi không chú ý địa phương leo ra, hung hăng cho ngươi một ngụm. Lão bất tử, rắn sợ khói là, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không sai. Vậy là tốt rồi, lão tử cho chúng nó tới một cái khói đặc tiệt. Lăng Hiểu Thiên cười nói trong rừng rậm sắp đến trên đường rõ ràng nếu so với phía ngoài chậm một nhịp bên ngoài đã sớm là xuân quang minh quyến rũ, nơi này đầy đất cũng đều là cỏ khô, chồi non mới vừa vặn lộ ra cái đầu nhỏ mà thôi. Thuần thục cũng không đoái hoài tới là cỏ khô vẫn là nửa làm không ẩm ướt, Lăng Hiểu Thiên tụ lại đến bên người mấy chồng chất, dùng sợi đằng đâm thành hình cầu tròn trước rồi lên một chút nước. Ở rót một chút dầu hỏa, cũng may vừa rồi chỉ dùng một lần hóa vũ thuật, hắn đem mấy cái cỏ cầu từ trên trời ném, đồng thời cũng điểm bắt lửa. Bởi vì cỏ cầu bên trong là ẩm ướt, cho nên thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh, khói trắng rất nhanh bốc lên, mà lại càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, ngươi không sợ dẫn phát rừng rậm đại hỏa sao? Lão bất tử rất có bảo vệ môi trường, lòng trách nhiệm nói. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lăng Hiểu Thiên rất không quan tâm nói. Ngươi đã quên trong càn khôn giới có là nước sao, coi như là lấy đi lên cũng có thể thật đơn giản cho nó rồi tắt. Nếu là ngươi không yên lòng, liền lưu cách tâm nhãn. Hôm nay trong rừng rậm không gió, Lăng Hiểu Thiên ở ổ rắn bốn phía thả 6-7 đốt cỏ cầu, chỉ sau chốc lát, phiến khu vực này liền bị khói đặc bao trùm. Xa xa xa xa xa xa. Đây là thanh trúc xà ở trong bụi cỏ bò thời điểm phát ra thanh âm. Thanh trúc xà là một loại cũng không phải là quá thông minh ma thú, bảo lưu lại quá nhiều loài rắn thói quen, tỉ như nói không sẽ rời đi mình ổ quá khoảng cách xa đi kiếm ăn, mà lại mỗi lần xuất nhập thời điểm đều chọn đi cùng một cái đường. Cái này một tổ số lượng thanh trúc xà cũng không phải là rất nhiều, có chừng 30 mấy đầu, bọn chúng ở trong khói dày đặc hắc đều không khác mấy. Cỏ cầu rất nhanh đốt xong, trong khói dày đặc lúc đầu thanh trúc xà từ ngủ đông bên trong tỉnh lại liền không có khôi phục bao nhiêu thể năng, bị như thế một hun các tất cả đều thành mềm mì sợi, nằm dạp trên mặt đất không nổi. Tốt! Lăng Hiểu Thiên lấy ra một miếng thịt, đều đều chia 30 khối nhỏ, mỗi khối có 5cm khoảng vuông, ở phía trên cắt một cái miệng nhỏ, sau đó nhét vào một cái sắc bén trông sắt. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lão bất tử không hiểu mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Đương nhiên ở trong thịt nạp liệu, rắn mặc dù có răng, nhưng bọn chúng ăn động tâm thời điểm căn bản không có năng lực nhấm nuốt, mặc kệ là ăn thứ gì, đều chỉ có thể đem cả nuốt vào, cho nên bọn chúng đang ăn thịt thời điểm, sẽ không biết bên trong giấu có cái gì. Rắn vì toan rất mạnh, mất một lúc là có thể đem khối này thịt tiêu hóa hết. Khi đó, ha ha, liền có bọn chúng tốt chịu được, toàn đến từng cây ruột xuyên bụng nát trở thành trong miệng ta mỹ thực. Đủ độc ác. Lão bất tử giơ ngón tay cái lên, nói như vậy không biết là đang khích lệ hắn vẫn là tổn hại hắn. Làm tốt mồi nhử, Lăng Hiểu Thiên hướng phía nằm dạp trên mặt đất thanh trúc xà ném ra khối thịt. Trên trời rơi xuống thịt nhanh, tất cả thanh trúc xà đều hai mắt tỏa sáng, thịt mùi thơm để bọn chúng từng cái tất cả đều lên tinh thần, chẳng qua bọn chúng có chút hoài nghi thứ này, lai lịch, không dám tùy tiện hạ miệng. Là trong bụng đói khát để thanh trúc xà nhóm không cố được nhiều như vậy, mở ra miệng rộng đem khối thịt một ngụm nuốt xuống, mà lại bắt đầu tranh đoạt. Một miếng thịt đối với một đầu thân thể chừng gần dài 1 mét thanh trúc xà mà nói căn bản là bổ khuyết no bụng. Bởi vì dòng giã một cách đồng thiên đều chưa từng ăn qua đồ vật, thanh trúc xà hệ tiêu hóa ở hiệu suất bên trên tự nhiên không gì so nổi. Nếu không là nghĩ đến điểm này, Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không dùng phương pháp như vậy. Đến đợi bao lâu, hiện tại đã giữa trưa cơm thời gian. Ngồi ở trên một cây đại thụ, Lăng Hiểu Thiên nhìn phía dưới tình huống. Sớm nhất một đầu ăn khối thịt thân thể thanh trúc xà động tác đã bắt đầu không bình thường. Ha ha, liền sắp thành công rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngủ đông loại ma thú tỉnh lại thời điểm luôn luôn các hạng chỉ tiêu đều thời khắc yếu đuối nhất, mà lại không nhịn được đồ ăn dụ hoạt. Cái này nếu là đặt ở bình thường, ta muốn không mấy con rắn nguyện ý ăn trên trời rơi xuống tới thịt. Một hồi sẽ qua, tất cả thân thể thanh trúc xà cũng bắt đầu thịt tiêu hóa không sai biệt lắm, trông sắt lộ ra, ở thông qua trong cơ thể chúng bài tiết tuyến đường thời điểm, đưa chúng nó dạ dày cắt vỡ, đây cũng không phải là dễ chịu, nhưng bọn chúng càng là lớn ở thân thể bên trong trông sắt tổn thương cũng lại càng lớn. Lập tức liền có thể lấy thu hoạch. Lăng Hiểu Thiên cười từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ tay nói. Lão bất tử, ngươi nhưng phải cho ta hai mắt mở to, vạn nhất có con rắn kia không ăn thịt, bất thình lình cho ta đến một ngụm, nhưng ta chịu không được. Được rồi, lý do an toàn, vẫn là ăn trước một viên tỷ độc đan. Yên tâm. Lão bất tử nói. Nên ăn ăn hết. Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử hai người bọn họ đều không chú ý, cách đó không xa một viên sao băng xẹt qua. Hướng về phía hai người bọn họ khía cạnh mà đi, chẳng qua nhìn kỹ một chút, dường như cũng không phải là lưu tinh, mặc dù bỗng nhiên xem xét, cũng là một đám lửa tạo hình. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Phượng tỷ. Hai nhánh cây bên trên mặt hai đầu gần như trong suốt màu sắc miếng thịt, ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới trông rất đẹp mắt. Hoa ca ca còn không có nướng chín, liền đã cảm thấy rất ăn ngon. Lăng Hiểu Thiên một bên chuyển động nhánh cây, một bên chảy nước bọt nói. Lão bất tử, lần thu hoạch này thanh trúc xà có hơn 10 đầu, đủ ăn nhiều lần, ha ha. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử ngươi, mặc kệ đến lúc nào, chắc là sẽ không thua lỗ bụng của mình, tranh thủ thời gian nướng, ăn no rồi dễ tìm cái chỗ tu luyện. Cùng lần trước, một bên tìm ma thú luyện tập, một bên tu luyện, dạng này có thể ở lặn bởi vì không hóa bên trong đề cao tiến bộ tốc độ. Biết. Ầm ầm. Tiếng sấm âm thanh âm vang lên, Lăng Hiểu Thiên trên tay mặt thịt rắn nhánh cây hơi kém không tuột tay ném ra, một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển, cách đó không xa khơi dậy bụi mù. Ta dựa vào thứ gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta không chú ý, nghe động tĩnh cần phải là rất lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, coi như không phải tảng đá. Cũng ít nhất là cái đại gia hỏa, nếu không không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy. Không thể cái này giữa ban ngày tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Làm sao liền không khả năng, lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Chẳng lẽ thiên thạch một loại đồ vật chỉ có thể ban đêm mới rớt xuống sao, ban ngày cũng không ít, chỉ có điều tỉ như ban đêm rõ ràng như vậy mà thôi, nói không chừng chính là một viên thiên thạch. Dừng. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Cũng may vừa rồi ta tương đối cơ linh, nếu không còn phải bận rộn một hồi, thanh trúc xà thịt thật sự quá non, cùng da kết nối chặt như vậy, không tốt lột ra. Thanh trúc xà thịt chính là non, mấy phút, hai đầu bạch ngọc màu sắc miếng thịt thi thành kim hoàng sắc, một cỗ mùi thơm nức mũi tới, từ trong thịt nướng ra tới dầu một giọt nhỏ tại trên đống lửa. Phát ra tư tư thanh âm. Có thể bắt đầu ăn. Lăng Hiểu Thiên không cắt tiếng nói của mình rơi xuống, cũng đã bắt đầu ăn như gió cuốn. Thịt rắn thật sự rất thơm, tăng thêm nướng chính là kinh ngạc. Cắn một cái xuống dưới mồm miệng lưu hương, hắn hơi kém không đem đầu lưỡi của mình cũng theo nuốt vào. Hai cây miếng thịt vào trong bụng, bụng Lăng Hiểu Thiên lập tức trở nên tròn vo, lột ra đi nội tạng và xương cốt. Một cây miếng thịt cũng còn có hơn một cân nặng, nếu không phải hôm nay cơm chưa ăn muộn như vậy, hắn một lần căn bản ăn không được nhiều như vậy thịt. Sờ sờ bụng, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương, nói. Lão bất tử, ta cảm thấy hai chúng ta có cần phải đi qua nhìn một chút, coi như là thiên thạch, đó cũng là huyễn vân chúng ta bên trên không có tảng đá. Còn nói không chừng là vẫn thạch hay là cái khác kim loại hiếm, có thể sẽ rất đáng tiền đâu. Tiểu tử ngươi, hiện tại nhưng ngươi là người giàu có. Lão bất tử cười mắng. Làm sao còn một môn mà tâm tư chui vào tiền con mắt bên trong, đừng có lại nói với ta cái gì nuôi vợ con lý do, ngươi bây giờ một không có vợ, hai không hài tử, nuôi ai? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, hướng phía bên kia đi đến. Hôm nay hóa vũ thuật chỉ còn lại một cơ hội, nhưng hắn không muốn sớm như vậy lãng phí hết, có trời mới biết buổi chiều cùng ban đêm có thể hay không gặp chuyện nguy hiểm. Lộ trình cũng không phải là rất xa, chỉ là ở trong rừng rậm đi đường tốc độ không nhanh, cũng may có lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên không cần lo lắng gặp dấu giếm ma thú. Rất thuận lợi. Lăng Hiểu Thiên dùng gần thời gian nửa tiếng đi tới mục đích, ở chỗ rất xa hắn liền ngửi thấy một cỗ đốt cháy khét hương vị, mà lại linh linh tinh tinh địa phương vẫn còn lửa cháy, không quá thế cũng không lớn. Nai nai, ngược lại cho lão tử làm sự tình không có sai biệt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. lão tử châm lửa, nơi này cũng lập tức theo châm lửa, lão bất tử ngươi nói đúng, đây cũng là cái thiên thạch, nếu không làm sao lại lửa cháy, ngoại trừ từ trên trời, ta thực sự là nghĩ không ra đến thứ này từ chỗ nào đến. Cách đó không xa có một cái hố to, ra bên ngoài bốc hơi nóng càng thêm đã chứng minh đó là cái khách đến từ thiên ngoại. Mặt đất bị nện thành miệng núi lửa đồng dạng hình dạng, Lăng Hiểu Thiên đứng ở bờ hố, một cỗ sóng nhiệt tùy theo tới. Hoa ca ca, là kim loại, không phải tảng đá. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến trong hố là cái thứ gì, đó là một cái bất quy tắc hình cầu hình dáng ra hỏa trực kính ở khoảng 3 mét, phải biết đồ chơi này tại rơi xuống trong quá trình, không biết đã cùng không khí ma sát, tiêu hao hết bề ngoài nhiều một tầng dày thiên thạch không đều là thế này phải không, rơi trên mặt đất thể tích là tiến vào tầng khí quyển trước đó mấy ngàn thậm chí mấy một phần vạn. Ta nói sao, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười nói, lớn như thế vóc một vật, nện ở trên mặt đất thời điểm không gây nên địa chấn đã coi như là rất tốt, tốt ở chỗ này thổ chất tương đối suốt, lão bất tử, ngoại trừ trước mắt chúng ta đồ chơi này còn có hay không vật gì khác? Lão bất tử vừa cần hồi đáp, lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có cái khác? Lăng Hiểu Thiên há to miệng. Bên kia có người. Lão bất tử hướng phía một chỗ rừng cây nỗ bĩu môi, nói là nằm dưới đất một người, đoán chừng là bị thiên thạch nện trên mặt đất thời điểm chấn choáng, thủ thương không nhẹ, ngươi nhanh đi nhìn xem. Nam hay nữ vậy? Ngươi nha tìm đánh là. Ô ô, ta đi xem một chút còn không được mà. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn né tránh lão bất tử bạo lật, hậm hực hướng phía bên kia đi đến, một bên lẩm bẩm. Cái này ca môn nhi cũng đủ xui xẻo, thiếu chút nữa đã bị cục sắt nện trên đầu đi, chẳng qua cũng đủ may mắn, ha ha. Rừng cây hạ trên đồng cỏ, nằm sấp một người, quần áo trên người rách tung tóe, cùng một chỗ hoàng một khối đen, hoàng chính là thổ một loại mấy thứ bẩn thỉu, đen chính là bị cháy rủi bộ phận, từ trên bóng lưng nhìn, hẳn là một cái nữ, bởi vì thân hình của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Coi như là nam, cũng 100% là người thiếu niên, nhưng một thiếu niên xuất hiện ở đây, khả năng sao đây chính là rừng rậm, chẳng lẽ toàn thế giới thiếu niên đều cùng Lăng Hiểu Thiên giống như biến thái như vậy, mới mấy cấp thời điểm liền dám một mình xông rừng rậm cát le. Anh em, Lăng Hiểu Thiên hô từng cách âm thanh, người kia không nhúc nhích. Không phải là bị chấn chết rồi, phi phi, lão bất tử đều nói hắn là bị chấn choáng. Làm sao lại chết? Lăng Hiểu Thiên ngồi xổm xuống, dùng tay vỗ vỗ bả vai người kia, nói: "Anh em tỉnh tỉnh." Vẫn là không tỉnh lại, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ cái này ca môn nhi thật là xui xẻo, nói không chừng giống như ta, đang ở chỗ này thịt nướng, không muốn một viên đánh cục sắt từ trên trời nện xuống, tốt tại không có đập trúng hắn, chẳng qua nhìn ra được, cái này ca môn nhi nguyên bản vị trí cách cái ránh to kia nhất định không xa. Hai cánh tay bắt lấy bả vai người kia, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi đem hắn lật qua, chẳng qua xuống nhảy một cái, người trước mắt đơn giản chính là giống hệt một cái phượng tỷ. Má ơi! Lăng Hiểu Thiên đẩy ra người kia, mình hướng phía đằng sau ngã xuống. Phượng tỷ người bình thường chịu nổi sao, lúc ở địa cầu, Lăng Hiểu Thiên liền chịu không được. Chẳng lẽ phượng tỷ giống như ta, cũng xuyên qua đến thế giới này, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm, nhưng nhìn một chút người nằm trên đất, thở dài một hơi nói. Hẳn không phải là, nữ hài tử này dáng vóc mặc dù không cao, nhưng dáng người vẫn là rất không tệ, phượng tỷ là so sánh không bằng. Nhưng cái này tướng mạo nha thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, ha ha, không quan tâm nói thế nào, phượng tỷ là kế phù dung tỷ tỷ về sau internet danh nhân, ai không biết ai không hiểu, nhưng ta không sánh bằng người ta. Trước mắt lại là một cô gái, từ trang phục nhìn lại tuổi tác cũng không vượt qua 20 tuổi, đây là cái này tướng mạo nha thật sự có chút có lỗi với người xem, trên mặt đen một khối tử một khối, cộng thêm xanh một miếng đỏ một khối, được không, cả khuôn mặt bên trên thật sự tìm không thấy một khối người bình thường địa phương, phải nói màu đen và tử sắc địa phương là vừa rồi bị thương, màu xanh cùng màu đỏ địa phương xảy ra chuyện gì mà. Ô ô, thật sự quá kích thích, phải nói một cái bình thường nữ hài tử xuất hiện ở đây, đó là rất không bình thường chuyện, cũng mà người như vậy, không quan tâm là thả trên đường cách vẫn là trong rừng rậm, vĩnh viễn sẽ không có người có ý đồ với nàng, đoán chừng ma thú thấy nàng cũng phải dọa gần chết, trừ phi người nào không quan tâm ban đêm thấy ác mộng, mới có thể có ý đồ với nàng. Tiểu tử, ngươi làm gì, làm sao không dám vào cứu người đâu? Lão bất tử thổi qua trông thấy Lăng Hiểu Thiên ngồi dưới đất, nói: trên người ngươi không phải có không ít đan dược sao, cho nàng ăn một viên. Lão bất tử, vẫn là ngươi đến. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng nói: tiểu tử ngươi, mỹ nữ trông thấy nhiều, không nguyện ý phản ứng người ta tướng mạo bình thường chính là. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói: ta khinh bỉ ngươi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Không phải Phượng tỷ, là mỹ nữ. Phượng tỷ chậm rãi tỉnh lại, nàng nhìn trông thấy trên người mình hất lên một món mình không quen biết quần áo, câm lấy cuống họng lẩm bẩm: ta đây là ở đâu bên trong, ai đã cứu ta? Lúc này, Lăng Hiểu Thiên đang đứng ở bên cạnh cái hố lớn nhìn xuống. Một bên nhìn một bên nghĩ thầm: Phượng tỷ, nhưng ngươi tuyệt đối không nên tưởng rằng ta cứu được ngươi, ta chẳng qua là cho ngươi ăn một viên khôi phục thân thể đan dược, mặt khác chính là cho ngươi phủ thêm một món ta đã sớm rất không thích quần áo, nhưng ngươi tuyệt đối không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đối với ta lấy thân báo đáp, ngươi nếu là như vậy, ta lập tức dùng hóa vũ thuật đào tẩu. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Lão bất tử mà nói. Hối hận cái gì? Lăng Hiểu Thiên không hiểu hỏi. Lão bất tử mà cười cười nói: vừa rồi ngươi nghĩ như thế nào, liền sẽ hối hận cái gì? Chẳng lẽ còn để cho ta cho ngươi lặp lại một lần sao? Nói như vậy nhưng ta nói không nên lời. Ta, lão bất tử ngươi lại nhìn trộm ý nghĩ trong lòng của ta. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói: chẳng lẽ ta không cùng ngươi cường điệu qua sao? Làm người phải phúc hậu, làm người phải phúc hậu, một đoạn thời gian trước làm không phải rất tốt sao, làm sao hiện tại biến như thế không tử tế. Lăng Hiểu Thiên cũng không có đem lời của lão bất tử để vào trong lòng, hối hận ta không hối hận mới là lạ, có cái gì tốt hối hận. Uy tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thế nào ta đều không quên trong lòng đi. Lão bất tử hướng phía sau hắn bĩu môi, nói: người ta đã tỉnh. Làm ăn nhân cứu mạng của nàng, ngươi liền không thể tới cùng người ta nói mấy câu sao? Moa, ngươi mới là ăn nhân cứu mạng của nàng. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, chẳng qua hắn vẫn là quay người đi tới, chuyện như vậy cũng không thể để lão bất tử ra mặt. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không đúng, hẳn là được rồi. Lăng Hiểu Thiên vốn là muốn cho mình một cái đầy đủ lý do, sau đó đi đối mặt. Phượng tỷ, ngẫm lại thôi được rồi, dạng này cũng quá không cho người ta mặt mũi. Lăng Hiểu Thiên không chỉ một lần nghĩ thầm, chẳng lẽ là lão thiên đối với Phượng tỷ đều nhìn không được, cho nên ném như thế một khối lớn thiết đàn đập chết nàng, phải thật là như vậy, chúng ta, Phượng tỷ, mạng thật đúng là đủ lớn, dạng này cũng chưa chết, mạng thật sự quá cứng. Ha ha, ngươi đã tỉnh. Lăng Hiểu Thiên tận lực để ngữ khí của mình bình thường một chút. Nói thật cái này nếu là ở trên địa cầu, người này phải thật là Phượng tỷ, hắn căn bản không có tới nói chuyện dũng khí, không phải ta nhát gan, mà Phượng tỷ quá độc ác, không là bình thường giác nhi có thể chịu nổi nhân vật. Là ngươi đã cứu ta đúng. Nữ hài tử cười một tiếng, nói: cảm ơn ngươi. Má ơi, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không phun ra, thầm nghĩ đại tỷ, ta không cười được hay không? người ta cười một tiếng là khuyên quốc khuyên thành, ngươi cười một tiếng đơn giản ruột khóc sói gào, cũng may tình cảnh vừa nãy không bị ma thú trông thấy, đoán chừng ma thú sau khi nhìn thấy tự sát tâm đều có. Cái này không cần khách khí, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua, nói. Ta là vừa vặn gặp, ngươi gục ở chỗ này thoi thóp, không đành lòng nhìn ngươi cho nên liền, ngươi không cần để ở trong lòng coi như là giang hồ cứu cấp, không đáng giá được nhắc tới, không đáng giá được nhắc tới. Đúng, ngươi còn có chuyện sao, nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước, gặp lại. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn vắt chân lên cổ chạy người, thanh âm phụ nữ từ sau lưng của hắn truyền tới. Công tử, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, ngươi có thể hay không dìu ta đi bờ sông nhỏ, ta rửa mặt một chút. Mẹ của ta ơi, ngươi là không muốn để cho ta ăn ban đêm cơm. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, vì ngươi đi bờ sông nhỏ, vậy không phải nói ở trong quá trình này, ta phải một mực nhìn lấy mặt của ngươi sao? Đại tỷ, ngươi tha ta sai rồi được hay không, ta không nên cứu ngươi, ta cùng ngươi chịu nhận lỗi được hay không? Lăng Hiểu Thiên quay đầu vừa muốn nói chuyện, nữ hài tử chật vật chống một cây gậy từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên thời điểm mang theo vô cùng khao khát. Ô ô, lòng ta thế nào cứ như vậy mềm? Lăng Hiểu Thiên thầm mắng mình, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có năng lực như vậy, cái này nếu là thả ở trên địa cầu có can đảm cùng Phượng tỷ, cái kia cái gì thật sự nam nhân trong nam nhân, anh hùng bên trong anh hùng. Hắn lúc đó cũng chỉ có ồn ào phần, không nghĩ tới ở chỗ này, mình cũng có thể có dạng này, anh hùng, sự tích. Vậy liền dìu nàng qua, tự nhiên là làm một cơn áp mộng, Minh Nhi trước kia tỉnh lại cái gì đều quên. Lăng Hiểu Thiên đi tới, thầm nghĩ dù sao là phải làm một lần người tốt, làm gì không đem người tốt làm đến cùng, mỉm cười nói. Vinh hạnh đã đến. Cũng may Lăng Hiểu Thiên không nhìn kỹ con mắt nữ hài cặp kia, mê người trong mắt to, nhưng tất cả đều là vô cùng thẹn thùng thần sắc, cái này nếu để cho hắn nhìn thấy, nói không chừng trực tiếp té xỉu ở chỗ này. Nhưng ngàn vạn không thể té xỉu có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì chuyện. Lăng Hiểu Thiên tận lực bất khuất nhìn mặt phụ nữ, nữ hài tử, có thể là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, cũng không có can đảm nhìn thẳng Lăng Hiểu Thiên, chẳng qua ngược lại len lén nhìn lén hắn đến mấy lần. Có trời mới biết, Phượng tỷ trong lòng nghĩ như thế nào. Bờ sông nhỏ cuối cùng đã tới, Lăng Hiểu Thiên có cảm giác như chút được gánh nặng, chẳng qua hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, nói. Bờ sông đến, ngươi tắm một cái, ta đi một bên đợi, ngươi yên tâm, ta không biết trộm xem ngươi. Nhìn lén ngươi, ngươi để quang minh chính đại nhìn ta cũng không nhìn, trừ phi ngươi nguyện ý đem mặt mình bên trên nhận thức giọng thấp một chút. Tạ ơn. Nữ hài tử nhỏ giọng nói. Không thể không nói, nếu là không nhìn, Phượng tỷ tướng mạo chỉ từ dáng người cùng thanh âm cũng coi là cái hiếm có, được rồi, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Lăng Hiểu Thiên bước nhanh chân đi trở về. Tiểu tử, làm cũng không tệ lắm. Lão bất tử cười ha hà nói. Moa, ngươi liền bớt tranh cãi. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Nếu không phải ngươi, ta có thể giúp nàng, mới là lạ. Lão bất tử, ngươi cũng biết, ta không phải một cái trông thấy mỹ nữ liền đi không được người, nhưng trước mắt này vị đại tỷ thật sự, được rồi, vẫn là không muốn hình dung. Phía sau nghị luận người khác không phải một cái quý tộc nên có hành vi, mặc dù Lăng gia chúng ta là xuống dốc quý tộc. Tiểu tử, vẫn là câu nói kia, có lúc ngươi hối hận. Lão bất tử thần thần bí bí nói. Dựa theo đồng dạng tình huống, làm cứu người một phương tại bị cứu người tỉnh lại thời điểm chuyện đương nhiên muốn hỏi nàng một ít chuyện, là Lăng Hiểu Thiên không làm như thế, bởi vì hắn thật sự không muốn biết, Phượng tỷ tình huống. Vạn nhất chân là địa cầu không cần nàng nữa, đem nàng ném đến nơi này, ba nói hay không nói ở trèo lên đồng hương quan hệ, ô ô, nhưng Lăng Hiểu Thiên ta thật liền phải không sống yên lành được. Rít lên một tiếng vang lên, từ giọng nói bên trên có thể nhẹ nhõm đoán được, rít gào lên chính là vừa rồi cô bé kia, Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói lầm bầm. thế nào, nàng cũng có bị hù dọa thời điểm, thật sự nghĩ không thông, người khác không bị nàng hù đến liền đã rất tốt, ta thực sự là nghĩ không ra có đồ vật gì có thể hù đến nàng. Cũng may, nữ hài tử cũng không bị dọa ngất đi, chỉ sau chốc lát, bờ sông nhỏ truyền đến ào ào rửa mặt thanh âm. Ui, ngươi làm sao ngủ thiếp đi, kêu khẽ một tiếng ở Lăng Hiểu Thiên vang lên bên tai, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, lập tức ngây dại. Trước mắt là một cái vóc người linh lung tướng mạo xinh đẹp nữ nhân, ngũ quan xinh xắn tăng thêm da thịt trắng nõn, hoa hoa. Nằm mơ sao, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên quả thật có chút mà buồn ngủ, mấy ngày qua không biết ngày đêm đi đường, hắn đã sớm thể xác tinh thần mệt mỏi, vừa rồi ăn no nê về sau liền đã có buồn ngủ, cho nên vừa rồi hướng gốc cây bên trên một dựa, lại ngủ thiếp đi. Đoán chừng là đang nằm mơ, Lăng Hiểu Thiên nháy mắt mấy cái, lại nhắm lại, thầm nghĩ nhất định là đang nằm mơ, vừa rồi người kia rõ ràng là Phượng tỷ. Làm sao chỉ chớp mắt mà công phu liền biến thành cách mỹ nữ, nhất định là ta không nguyện ý trông thấy nàng bộ kia tôn vinh, cho nên mới sẽ làm như thế giấc mộng, ha ha, ngủ tiếp. Ta nói ngươi thế nào, mới vừa rồi còn rất hiểu lễ phép, làm sao một cái chớp mắt liền biến thành dạng này, nữ hài tử khẽ kêu vang lên lần nữa. Tiểu tử, người ta nói ngươi. Lão bất tử thanh âm trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên, cái này trung quy không phải đang nằm mơ. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên từ dưới đất nhảy dựng lên, dùng lực nháy nháy mắt, không phải nằm mơ nhất định là ảo giác, bởi vì từ thanh âm đi lên nói cùng, Phượng tỷ thanh âm mới vừa rồi là giống nhau như đúc, không có khả năng rửa cái mặt, liền từ xỉu nữ biến thành mỹ nữ, nhất định là ảo giác. Không có ý tứ. Lần này nhọn người gọi đổi thành Lăng Hiểu Thiên sao, bởi vì đứng ở trước mặt hắn đúng là cái đại mỹ nữ, mặc dù thân cao chỉ có 1m6 mấy, nhưng nhìn ra được, đây là vị tương đối thành thục mỹ nữ, về tuổi muốn so hắn lớn hơn một chút, cho nên nói là tương đối thành thục mỹ nữ. Ngươi làm gì, nữ hài tử có chút kỳ quái nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Vừa rồi ta bộ dáng xấu như vậy, ngươi cũng rất nguyện ý giúp ta. Hiện tại ta hồi phục nguyên bản dáng vẻ, ngươi làm sao giật mình như vậy, còn không vui như vậy ý để ý đến ta. Ta dựa vào, lão bất tử, ta hiện tại biết vừa rồi ngươi nói lời kia là có ý gì, ngươi nha làm sao không nói sớm, sớm biết đó là cái mỹ nữ, ta sẽ càng ăn cần một chút, mà lại sẽ để cho mình nàng ở tràn đầy, nguy hiểm bờ sông nhỏ rửa mặt sao. Người ta đều đổi một thân sạch sẽ quần áo mới, coi như là mới vừa rồi không có tắm rửa, ta cũng có thể nhìn lén một thanh mỹ nữ thay quần áo không phải, ô ô, thật là đáng tiếc. Ui, đầu óc của ngươi tú đậu. Nữ hài tử chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Ta đã nói với ngươi, làm sao đều không để ý ta. Khá lắm, nghe xong liền biết nha đầu này là cái quả ớt nhỏ tính cách nữ hài tử. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, nhưng ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, còn không biết xấu hổ nói ta, chẳng lẽ ngươi chú ý ngôn ngữ của mình phương thức biểu đạt sao?